Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 204 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy mình, Dương Diệp đi tới trước mặt thanh kiếm kia. Nhìn cho kỹ đi. Thanh kiếm kia trầm mặc. Qua không biết bao lâu, kiếm kia lại nói. Thì ra là thế. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Kiếm kia run rẩy, sau đó nói. Ngươi biết mình là ai không? Mình là ai? Dương Diệp cười nhẹ. Ta không biết ngươi nói cá yêu gì. Lại nói. Ngươi nói ngươi biết ta. Trong mắt của ta, ngươi hẳn khinh thường nói dối hoặc chơi hoa chiêu gì. Cho nên, có thể giải thích cho ta hay không? C. Không có ý nghĩa. Kiếm kia nói. Quá khứ là quá khứ, bây giờ là bây giờ. Nói chuyện quá khứ, đối với hiện tại mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không phải sao? Dương Diệp quan sát kiếm kia một chút, sau đó nói. Ngươi không giống ta nghĩ. Chúng nói ngươi đã nhập ma. Nhưng nhìn ngươi, ngươi rất thanh tỉnh. Nhập ma. Kiếm kia khẽ nở nụ cười. Chính ngươi không phải cũng đã nhập ma sao? Dương Diệp cau mày. Có ý tứ gì? Kiếm kia nói. Người thuận theo bản tâm đều là ma. Dương Diệp trầm mặc. Cái gì gọi là thuận theo bản tâm? Chính là trong lòng suy nghĩ như thế nào? Người làm như thế đó. Tuân theo ý tưởng chân thật nhất của nội tâm. Mà loại người này không giả dối, không làm bộ, nhưng tuyệt đối rất điên cuồng. Lúc này, kiếm kia đột nhiên nói. Nho gia có vị thánh hiền từng nói. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Nhưng thật như vậy sao? Kỳ thật, nhân chi sơ, tính bản thiện cũng là tính bản ác. Cái gì gọi là thiện? Cái gì gọi là ác? Trong nội tâm người nào không có ác, thiện ác vốn cùng tồn tại, giống như ngươi. Lúc ác tính hiện thì là ác nhân, nhưng thời điểm thiện chính là thiện nhân, không phải sao? Thiện ác cùng tồn tại. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu. Những vật này, không có hứng thú thảo luận. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi muốn đi ra ngoài không? Kiếm kia trầm mặc. Dương Diệp cũng không nóng nảy, đứng ở một bên chờ. Qua hồi lâu, đoạn tội nói. Điều kiện gì? Nghe vậy, khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên. Kiếm này hiểu chuyện. Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này đoạn tội lại nói. Nếu là để cho ta thần phục ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn không có ngây thơ như vậy. Cũng không phải ta xem thường ngươi. Ngươi bây giờ còn xa xa không có năng lực để cho ta nhận chủ. Ngươi lúc trước, ta ngược lại cam nguyện đi theo ta. Nói đến đây, đoạn tội đột nhiên ngừng lại. Ta lúc trước, Dương Diệp cau mày. Có thể nói rõ ràng một chút hay không? Kiếm kia lại trầm mặc. Được rồi, Dương Diệp nói. Chúng ta không nói những cái kia. Ta nói điều kiện của ta đi. Ta không cần ngươi thần phục ta. Cũng không cần ngươi nhận ta làm chủ. Ta chỉ có một yêu cầu. Mỗi tháng để cho ta sử dụng 3 lượt. 3 năm. 3 năm sau. Trả ngươi tự do. 3 năm. 3 năm với hắn mà nói. Kỳ thật đã hoàn toàn đủ rồi. Thanh kiếm kia trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng nó run rẩy nói. Ngươi làm sao cứu ta? Đã đáp ứng. Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên. Đang muốn nói. Lúc này đoạn tội lại nói. Vây khốn ta. Không phải khóa sắt này. Mà là những phù văn trên vách tường kia. Nếu ngươi có thể phá vỡ những phù văn kia, ta có thể tự thoát khốn. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, binh phù có thể không? Ngươi là truyền nhân của hắn. Vậy đoạn tội đột nhiên nói, truyền nhân. Dương Diệp cười nhẹ, không phải, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp, lấy được binh phù này. Lại nói, vì sao hắn muốn vây khốn ngươi? Hắn không phải chủ nhân của ngươi sao? Ngươi biết mạch này tại sao lại thảm bại hay không? Đoạn tội đột nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Đoạn tội nói. Bởi vì chúng ta. Có ý tứ gì? Dương Diệp nói. Đoạn tội nói. Bởi vì chúng ta ở thời khắc mấu chốt thí chủ. Dương Diệp. Đoạn tội nói. 11 thanh kiếm kia cũng không phải trời sinh hung kiếm. Mà chủ nhân vì để cho uy lực của chúng nó càng mạnh hơn. Cứng rắn sử dụng tà pháp tế luyện chúng nó thành hung kiếm. Hơn nữa lợi dụng binh phù đến khống chế chúng. Binh phù vỡ, kiếm linh của những kiếm kia sẽ vỡ. Nghe thế, Dương Diệp đã minh bạch. Nguyên lai những kiếm kia muốn binh phủ nguyên nhân chính là cái này. Lúc này Đoạn Tội lại nói. Tự do. Thế gian vạn vật, sinh linh nào không muốn tự do. Hắn tước đoạt tự do của chúng ta. Cưỡng ép nô dịch chúng ta. Thử nghĩ. Chúng ta sao sẽ cam nguyện nghe hắn sai khiến. Khi hắn cùng tên kia đại chiến. Thời khắc mấu chốt. Chúng ta đột nhiên thí chủ. Sau đó trấn áp hắn xuống đây. Giết chủ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Đoạn Tội. Nguyên lai tên gia hỏa này. Năm đó đã giết chủ. Bất quá cái này cũng bình thường. Phủ chủ của sát phạt nhất mạch không có khiến kiếm này chính thức thần phục. Có loại kết cục này cũng rất bình thường. Đoạn Tội nói. Người có binh phù. Tự nhiên có thể dễ dàng phá vỡ phù văn. Chẳng qua là. Thật muốn thả ta đi ra. Bây giờ nếu ta đi ra. Người tựa hồ vô lực ngăn cản. Dương Diệp nói. Ta cứu ngươi. Ngươi sẽ giết ta. Ngươi đoán xem. Đoạn Tội hỏi lại. Dương Diệp không nói gì. Hắn lấy ra binh phù. Trong chốc lát, những phù văn trên vách tường lập tức rung động, rất nhanh. Những phù văn kia dần dần biến mất, không thấy gì nữa. Ngay lúc này, Đoạn Tội đột nhiên rung động. Dương Diệp lui về sau một khoảng cách. Ầm. Những khóa sắt quấn chặt lấy Đoạn Tội đột nhiên ầm ầm vỡ vụn. Rốt cuộc khôi phục tự do. Lúc này thanh âm của Đoạn Tội đột nhiên vang lên. Một bên, Dương Diệp lặng lặng nhìn xem. Một lát sau, Đoạn Tội đột nhiên trôi đến trước mặt Dương Diệp. Nắm chắc ta. Dương Diệp không do dự, thò tay cầm lấy chuôi kiếm Đoạn Tội. Thời điểm cầm chặt Đoạn Tội, hai mắt Dương Diệp đột nhiên trợn lên. Hắn cảm giác thân thể của mình có đồ vật gì đó đang lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Nhưng đúng lúc này, Đoạn Tội đột nhiên tránh thoát tay của Dương Diệp. Mà giờ khắc này, sắc mặt của Dương Diệp đã tái nhợt. Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Diệp hỏi. Đoạn Tội nói. Hấp hồn đoạt phách. Đây là năng lực của ta, nhưng nó không chỉ đoạt hồn phách của địch nhân, cũng sẽ đoạt hồn lật phách của người cầm kiếm. Nếu như ngươi nắm ta, hồn phách của ngươi sẽ dùng tốc độ cực nhanh xói mòn, tối đa 1 phút đồng hồ. Ngươi sẽ trở thành một người trông có linh hồn. Hấp hồn đoạt phách. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Chính ngươi không cách nào khống chế. Có thể. Đoạn Tội nói. Vừa rồi, ta đã khống chế. Nếu không thời khắc này, ngươi đã là một người chết. Dùng năng lực của ngươi bây giờ, tăng thêm khống chế ta. 1 tháng tối đa chỉ có thể dùng 1 lần. Sau mỗi lần đều phải tu dưỡng linh hồn. 1 tháng 1 lần. Dương Diệp nói. Nếu ta dùng ngươi, uy lực sẽ như thế nào? Dưới thiện cảnh, miểu sát. Đoạn Tội nói. Dưới thiện cảnh. Đồng tử Dương Diệp hơi co lại. Kiếm này có phải quá kinh khủng hay không? Do dự một chút. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, kiếm thủ xuất hiện ở trong tay Dương Diệp. Cái này, Đoạn Tội nói, đây là kiếm thủ. Ngươi nhận ra. Trong mắt Dương Diệp mang theo một ít kinh ngạc. Đoạn Tội nói, năm đó ở thời đại kia của chúng ta, trong chư kiếm, có 2 chuôi kiếm cực kỳ khủng bố. Nó chính là một cái trong số đó, cũng có danh xưng là kiếm thủ. Đương nhiên, nó gánh nổi 2 chữ này. 2 chuôi kiếm. Còn có 1 chuôi kiếm khác là gì? Dương Diệp hỏi. Đoạn Tội nói. Sau này có lẽ ngươi sẽ có cơ hội biết. Nói đến đây, nó dừng một chút. Lại nói. Tại sao kiếm này lại ở trong tay ngươi? Ngẫu nhiên đoạt được. Dương Diệp nói. Đoạn Tội trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. Kiếm linh của nó đã ngủ say. Ta biết. Dương Diệp nói. Đoạn Tội nói. 3 năm. 3 năm sau. Ta sẽ tự rời đi. Nói xong. Đoạn Tội hóa thành 1 đạo hắc quang bay vào mi tâm Dương Diệp. Ở mi tâm của Dương Diệp, đột nhiên xuất hiện 1 thanh hắc kiếm thật nhỏ. Lúc này kiếm kia lại nói, cư trú trong thức hải của ngươi ân cần săn sóc, có thể giúp ta khôi phục nhanh chóng. Ngươi bị thương. Dương Diệp hỏi, việc nhỏ, mấy năm liền có thể khôi phục. Đoạn Tội nói, mấy năm. Dương Diệp cười khổ, đối với kiếm mà nói, vài năm, không đúng. Phải nói vài thập niên cũng là chuyện trong nháy mắt. Tại chỗ, Dương Diệp hít sâu một hơi, 12 chuôi kiếm rốt cuộc đến đông đủ. Đáng tiếc là, tạm thời không thể dùng. Dương Diệp lắc đầu, quay người biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đã đi ra binh chủng, muốn ra khỏi thành. Đúng lúc này, ở ngoài thành đột nhiên đi tới 1 nam tử cầm bào. Nam tử ước chừng 27-28, mày kiếm mắt sáng, rất là anh tuấn. Ở trong tay nắm một thanh kiếm mang theo vỏ kiếm. Nhìn thấy Dương Diệp, nam tử kia nhíu mày. Từ bên trong đi ra, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thanh niên nhìn thoáng qua binh thành, sau đó nói. Phủ chủ nói, hôm nay 12 chuôi kiếm giấu ở trong binh chủng sẽ xuất thế. Nếu như ta không đoán sai, 12 chuôi kiếm kia hẳn ở trong tay ngươi rồi, đúng không? Dương Diệp cau mày. Ngươi là người binh gia. Thanh niên cười nói. Binh gia, thiên toán nhất mạch. Nói đến đây, thanh niên cười nhẹ. Phủ chủ quả nhiên nói không sai. Chuyến này của ta sẽ không thuận lợi như vậy. Bất quá cũng tốt. Có thể thuận tay giải quyết một dư nghiệt của sát phạt nhất mạch. Nói xong, thanh niên chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói. Ngươi nói là, phủ chủ của các ngươi tính đến 12 chuôi kiếm sẽ rơi vào trong tay ta. Thanh niên cười nói. Như thế nào? Thật bất ngờ, phủ chủ lão nhân gia, ngoại trừ quân sư thần bí của thần tộc, ở phương diện tính toán, hắn là. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo, cắt đứt lời của nam tử. Các ngươi chỉ phái một người đến. Như thế nào, không đủ sao? Thanh niên cười nói. Dương Diệp cười nhẹ, sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên đặt ở mi tâm. Rất nhanh, một thanh kiếm màu đen bị hắn chậm rãi rút ra. Sau một khắc, một ánh kiếm màu đen lóe lên. Xa xa, sắc mặt thanh niên kia đại biến. Sau một khắc, vô số đạo kiếm quang từ trong cơ thể hắn bắn ra. Trong nháy mắt, kiếm quang bao trùm toàn bộ chân trời. Năm hơi sau, trong tràng khôi phục bình tĩnh. Mà giờ khắc này, Dương Diệp đã ở sau lưng thanh niên kia. Kiếm thu, Dương Diệp lạnh nhạt nói. Phủ chủ của các ngươi tính giỏi như vậy. Làm sao lại không tính tới kết cục của ngươi chứ? Xem ra, hắn cũng không phải giỏi như vậy. Thân thể thanh niên kia cứng đờ. Trong đôi mắt lại không cái sắc thái gì. Ngươi chính là phù chủ mới của sát phạt nhất mạch. Ngay lúc này, một giọng nói ở sau lưng Dương Diệp truyền đến. Tại chỗ, hai mắt Dương Diệp híp lại. Xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Ở trước mặt Dương Diệp, không có bất kỳ người nào. Không cần nhìn, bổn tôn của ta không ở chỗ này. Thanh âm kia đột nhiên nói. Ngươi là ai? Dương Diệp hỏi. Nếu như ngươi đoán không được, ta sẽ rất thất vọng. Người kia nói. Dương Diệp cười cười. Ngươi hẳn là phù chủ của gia hỏa vừa rồi à? Thanh âm kia nói. Binh gia lục mạch bao gồm sát, toán, hợp, thuật, phá, thủ. Ta không phải toán mạch. Vậy ngươi là ai? Dương Diệp hỏi. Thanh âm kia nói. Sau này ngươi sẽ biết. Xin khuyên một câu. Chớ khinh thường thiên toán nhất mạch. Lão gia hỏa binh tiên kia cũng không phải không tính ra kết cục của người kia. Chẳng qua là người cùng ngươi giao thủ, hắn khinh địch mà thôi. Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Ngươi xem lòng bàn tay của người nọ. Thanh âm kia nói. Dương Diệp quay đầu, ở trong lòng bàn tay người nọ có một chữ tiên nho nhỏ. Chân ngôn. Thanh âm kia lại nói. Binh tiên chân ngôn. Nếu lúc đối phương giao thủ với ngươi không khinh địch, trực tiếp tế ra chân ngôn, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Đáng tiếc, hắn thấy ngươi bất quá là minh cảnh nhị đoạn, liền chủ quan khinh địch. Đương nhiên, chẳng ai ngờ rằng ngươi có thể dùng thực lực minh cảnh nhị đoạn trực tiếp miểu sát một cường giả kiến đạo cảnh. Dương Diệp cười cười, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới mình có thể một kiếm miểu sát một vị cường giả kiến đạo cảnh. Ở Thiên Cư Thành, hắn cùng với ác lang giao thủ, hắn lúc đó cũng chỉ trọng thương đối phương mà không có thể đánh chết đối phương. Nhưng lần này hắn một kiếm liền miểu sát đối phương. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì đoạn tội. Bằng không thì, dùng thực lực của hắn, xa xa không làm được. Sau này có cơ hội gặp lại. Lúc này thanh âm kia đột nhiên nói. Dương Diệp nói, tiền bối cùng nhất mạch kia không hợp. Ha ha, thanh âm kia cười nhẹ. Tiểu tử, ngươi đúng là một hạt giống tốt. Nhưng bây giờ ngươi còn rất yếu. Rất nhiều chuyện, nói trắng ra một chút, ngươi còn chưa đủ tư cách tham dự. Đương nhiên, ta tin tưởng, ngươi rất nhanh thì có. Hy vọng có thể lại gặp mặt. Dương Diệp không có nói chuyện nữa, bởi vì đối phương đã nói quá rõ ràng. Dương Diệp lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Binh gia hiển nhiên không phải đoàn kết như vậy. Bất quá cái này cùng hắn bây giờ không có quan hệ quá lớn. Hắn hiện tại ngay cả chuyện của mình còn không xử lý tốt. thật không có hứng thú để ý chuyện của binh gia. Bách tộc đuổi giết, còn chưa kết thúc. Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Quay về Thiên Cư Thành, Dương Diệp đi ra binh thành, một đường ngự kiếm, nhưng đi ngang qua sa mạc. Sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, sau đó ngừng lại. Cúi đầu nhìn lại, Dương Diệp phát hiện, trong sa mạc, một bóng hồng từ dưới đất chui lên, sau đó mau chóng bay về phía trước. Cái hướng kia, đúng là phương hướng của Thiên Cư Thành. Xảy ra chuyện gì vậy? Tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn, rất nhanh. Hắn đi tới Hắc Ngục Sơn Mạch. Giờ phút này, trong Hắc Ngục Sơn Mạch, thỉnh thoảng có khí tức cường đại phóng lên trời. Sau đó chạy gấp về phía Thiên Cư Thành. Thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên. Xảy ra đại sự. Dương Diệp muốn tăng thêm tốc độ. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu. Ở sau sa mạc đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Người. Dương Diệp tập trung nhìn lại. Ngoài mấy vạn trượng, một đoàn người đang dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía bên này. Ước chừng có mấy ngàn người. Những thứ này là cái quỷ gì? Dương Diệp nhíu mày. Mấy tức sau, thân hình Dương Diệp lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Mau chóng chạy về Thiên Cư Thành. Tốc độ Dương Diệp nhanh hơn chân trời, kiếm quang nhanh như tên bắn. Đưa tới một ít yêu thú cường đại, rất nhanh. Có yêu thú bay thẳng đến Dương Diệp. Vọt tới là một quái vật hình thể khổng lồ, giống như sư, đầu vô cùng lớn, có bề rộng dài vài trượng, móng vuốt thậm chí dài chừng một trượng. Nhìn thấy yêu thú này tấn công tới, trong mắt Dương Diệp hiện lên hàn quang, giơ tay chém một phát. Chân trời xuất hiện từng đạo tàn ảnh của Dương Diệp. Kiếm ra, chân trời đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tàn ảnh biến mất, Dương Diệp đã không thấy. Mà yêu thú thì cương ngay tại chỗ. Qua mấy tức, nó đột nhiên nổ bể ra, hóa thành một đống mảnh vỡ. Táng kiếm sát. Vì không lãng phí thời gian, Dương Diệp thi triển ra táng kiếm sát. Một kiếm này thật mạnh. Dưới Hắc Ngục Sơn Mạch, một nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn chân trời, nói khẽ. Ở phía sau nam tử trẻ tuổi, còn có mấy ngàn người. Người ngoại lai. Bên cạnh nam tử trẻ tuổi, một lão giả đột nhiên nói. Những người ngoại lai dám độc thân đến tử giới. Không có một cái nào đơn giản. Nếu trùng nhi ngươi gặp phải, chớ bất cẩn khinh địch. Minh bạch chưa? Nam tử trẻ tuổi kia khẽ gật đầu. Ra ra. Người nọ thật sự đã biến mất rồi. Lão giả quay đầu nhìn về phía xa xa. Không sai. Xem ra truyền nhân binh gia đã xuất hiện rồi. Bất quá cũng tốt. Bị nhốt ở nơi đây lâu như vậy. Chúng ta cũng nên đi ra. Thế giới bên ngoài thật sự tốt như vậy sao? Nam tử trẻ tuổi nói. Lão giả mỉm cười. Đó cũng không phải được. Đó là tiên cảnh. Dùng thiên phú của ngươi. Nếu ra bên ngoài, có linh khí lấy hoài không hết. Tối đa 3 năm, có thể đạt tới thiện cảnh. Thiện cảnh. Nam tử trẻ tuổi còn muốn nói điều gì, nhưng lão giả lắc đầu. Đi thôi, đi trễ. Linh khí bên Nam Lân Sơn sẽ bị người chia cắt sạch. Sẽ. Nói xong, tay phải lão giả vung lên. Mọi người tiếp tục tiến lên. Dương Diệp không có về Thiên Cư Thành trước, mà đi tới trước thanh cự kiếm ở Hắc Ngục Sơn Mạch. Mà giờ khắc này, thanh cự kiếm kia đã hóa thành mảnh vụn. Xảy ra chuyện gì? Dương Diệp cau mày. Gia hỏa này không phải nói mình có thể chống đỡ một tháng sao? Làm sao bây giờ liền ngoẻo rồi? Dương Diệp đang định ly khai. Lúc này trong đống đá, đột nhiên bay ra một nhân ảnh. Đúng là trung niên kia. Bất quá lúc này trung niên vô cùng trong suốt. Cảm giác tùy thời có thể biến mất. Ngươi làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Trung niên cười khổ. Đều là ngươi làm hại. Còn hỏi ta làm sao vậy? Ta, Dương Diệp khó hiểu. Có ý tứ dịch. Trung niên nói. Đại gia ta còn lưu một hơi, là chờ ngươi trở lại. Tiểu tử, trước chớ nghĩ binh gia hoặc đạo gia gì. Giải quyết cái kia ở bên người ngươi đã. Ngay lúc nà y kê, một đạo hồng mang nhỏ như lông tơ lóe lên. Xùy. Thân thể trung niên kia biến mất, không thấy gì nữa. Tại chỗ, đồng tử Dương Diệp co rụt lại, quay người. Sau lưng chẳng có cái gì cả. Ở bên cạnh mình. Có cái gì ở bên cạnh mình? Trong đầu Dương Diệp nghi hoặc. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía không có vật gì. Chẳng có cái gì cả. Nhưng hắn biết rõ. Bốn phía nhất định có đồ vật gì đó. Bởi vì vừa rồi trung niên kia sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Rất nhanh. Dương Diệp nghĩ tới một vật, tà khí. Lúc trước thánh nhân trấn áp tà khí, thiên tộc tộc trưởng đã từng nói, Dương Diệp thật không ngờ, đối phương cùng đến nơi này. Âm hồn bất tán a. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói. Theo ta lâu như vậy, đi ra gặp đi. Bốn phía không có bất kỳ đáp lại. Dương Diệp cười nhẹ. Thật không đi ra sao? Vẫn không có đáp lại. Dương Diệp nhún vai. Không đi ra sao? Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, biến mất ở chân trời. Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, hai mắt hắn khép hờ, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Đoạn Tội, ngươi có phát hiện có đồ vật gì đó đi theo ta không? Đoạn Tội trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Một đoàn hồng mang. Biết đó là cái gì không? Dương Diệp lại hỏi. Tà vật. Đoạn Tội nói. Ngươi đánh thắng được không? Dương Diệp tiếp tục hỏi. Đoạn Tội trầm mặc một lát, sau đó nói. Đánh không lại. Nghe vậy, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên. Đoạn Tội cấp bậc gì hắn không biết, nhưng tuyệt đối là vô cùng cao. Nhưng nó rõ ràng thừa nhận đánh không lại. Lúc này Đoạn Tội lại nói. Vật ấy, cùng kiếm thủ là đồng cấp. Cho dù là kiếm kia thức tỉnh kiếm linh, chỉ sợ cũng không cách nào trấn áp nó. Nếu như ta không đoán sai, nó muốn nhận ngươi làm chủ nhân. Nhận mình là chủ. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Tại sao ta cảm giác nó là muốn lộng chết ta? Đoạn Tội nói. Tà vật được xưng là tà vật. Tự nhiên có chỗ tà dị. Bất quá nó hiển nhiên đang kiêng kỵ bảo vật trong cơ thể ngươi. Cho nên không có cưỡng ép nhận chủ. Bằng không thì, chỉ sợ ngươi đã giữ nhiều lành ít. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại. Ngươi biết trong cơ thể ta có bảo vật. Việc này, hắn không có nói với Đoạn Tội. Cảm giác được, Đoạn Tội nói. Trong cơ thể ngươi, có cái gì để cho ta cảm giác rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Còn nguy hiểm hơn tà vật kia. Còn nguy hiểm hơn tà vật. Lúc này Đoạn Tội lại nói. Sao nó coi trọng ngươi? Dương Diệp bất đắc dĩ nói. Đây cũng là ta muốn biết. Nó có thể là đang chờ. Chờ một cơ hội. Tóm lại, chính ngươi cẩn thận đi. Đoạn Tội đột nhiên nói. Dương Diệp cười khổ. Hắn đương nhiên chỉ có thể cẩn thận một chút rồi. Nhìn lướt qua bốn phía, Dương Diệp không dừng lại, thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Thiên Cư Thành. Thời khắc này trên Thiên Cư Thành là một màn sáng to lớn. Màn sáng bao phủ cả Thiên Cư Thành. Trên tường thành là đám người A-man. Giờ phút này trong mắt đám người A-man tràn đầy vẻ ngưng trọng. Bởi vì ở bốn phía Thiên Cư Thành, rậm rạp chằng chịt yêu thú. Vô số yêu thú, cả đàn cả lũ vây quanh Thiên Cư Thành. Lão đại, làm sao bây giờ? Bên cạnh A-man, Yết Hầu Tần Xuyên lăn lăn hỏi. A-man nhìn lướt qua bốn phía. Còn có thể làm sao? Theo bọn nó chơi. Chơi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Này thật sự có chút nguy hiểm à. Tần Xuyên do dự một chút. Sau đó nói. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta nên trốn đi. Trốn. A-man khẽ lắc đầu. Khóe miệng mang theo vẻ khổ sở. Trốn nơi nào? Căn bản không có địa phương trốn. Ngoài thành, toàn bộ là yêu thú. Không chỉ ngoài thành, trên bầu trời. Số lượng rực long kia cũng không dưới 100. Căn bản không có chỗ trốn. Đám người Tần Xuyên hiển nhiên cũng biết điểm ấy. Sắc mặt thấp trầm như nước. Vì sao những yêu thú này toàn bộ từ trong hắc ngục sơn mạch chạy ra? Đao Cuồng hỏi. A-man lắc đầu. Vu Tịnh đi điều tra. Nhưng không có tra được. Bất quá theo tin tức ta lấy được. Không chỉ chúng ta, Ác Lang Đoàn. Còn có Nam Lân Sơn cũng đã bị vây công. Thời tiết muốn thay đổi a. Vu Tịnh nói khẽ. Rầm rầm rầm rầm. Ngay lúc này, yêu thú phía dưới bắt đầu công thành. Những yêu thú kia công thành đều là dùng phương thức trực tiếp nhất, ngang ngược nhất, va chạm. Trong lúc nhất thời, cả Kiên Cư Thành bắt đầu rung động kịch liệt. Cùng lúc đó, màn ánh sáng bao phủ cả Thiên Cư Thành bắt đầu xuất hiện vết rạn, vết nứt càng ngày càng lớn. Hiển nhiên, căn bản là không có cách chống bao lâu. Trên tường thành, hai mắt A-man chậm rãi đóng lại, bảo các huynh đệ chuẩn bị lao ra. Trốn. Tự nhiên vẫn phải chạy trốn. Những yêu thú trước mắt này quá nhiều. Căn bản giết không hết. Với A-man mà nói. Bây giờ có thể trốn một người là một người. Mọi người nhẹ gật đầu. Hiện tại đối với bọn hắn mà nói. Chỉ có thể chạy. A-man quay đầu nhìn về phía Linh. Làm đi. Linh khẽ gật đầu, cong ngón búng ra, hơn 60 luồng sáng lóe lên, toàn bộ rơi vào mi tâm mỗi người. Aman nói, đây là di ngôn của các huynh đệ, nhớ kỹ, nếu ai chạy thoát, trở lại đại thiên vũ trụ, nhớ đừng quên di ngôn của chư vị huynh đệ, có thể làm được thì làm không được, vậy thì đừng làm, dù sao hết sức là được. Mọi người nhẹ gật đầu, người ở đây, ngoại trừ số ít vài người, ở bên ngoài ai không có lo lắng. Rất nhanh, vết rách của màn sáng trên tường thành càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Ầm. Màn ánh sáng bao phủ cả thiên cư thành đột nhiên nổ bể ra, hóa thành mảnh vỡ năng lượng rớt xuống, không có màn sáng bảo hộ. Tường thành bốn phía thiên cư thành lập tức sụp đổ. Vô số yêu thú vọt về phía đám người Aman. Không trung, cổ tay Aman khẽ động, lấy ra một thanh lang nha bổng. Hy vọng chúng ta có thể thấy được mặt trời ngày mai. Nói xong, Aman xông ra ngoài. Sau lưng là đám người Tần Xuyên đao cuồng. Nhưng rất nhanh, mọi người đã bị đại quân yêu thú bao phủ. Mặc dù không có bị nghiền sát, nhưng cũng đã sấp xỉ. Dù sao yêu thú nhiều lắm, hơn nữa còn không yếu. Trong vô số yêu thú, thời khắc này đám người Aman cơ bản đã bị thương. Bành! Tần Xuyên một trường vỗ về phía một yêu thú, bị lực lượng của đối phương đánh bay trở về, vừa dừng lại một cái, một yêu thú khác đánh thẳng tới hắn. Bành! Tần Xuyên lần nữa té bay ra ngoài, nhưng lúc này, lại có hai yêu thú đụng tới. Lúc này đây, muốn tránh cũng không được. Ầm! Đột nhiên, hai yêu thú bay ra ngoài. Aman xuất hiện ở trước mặt Tần Xuyên. Aman kéo Tần Xuyên lại, gằn giọng nói, đừng buông tha. Tần Xuyên cười khổ, đại tỷ, một kiếp này, sợ là chúng ta không qua được. Hai mắt Aman chậm rãi đóng lại, ta nhất định sẽ dẫn các ngươi đi ra. Nói xong, nàng nhìn lướt qua bốn phía, lúc này đã có người gục xuống. Trong đó một yêu thú nuốt thi thể của người nọ vào. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Aman lập tức đỏ lên. Lang nha bổng mãnh liệt ném tới. Bành! Đầu của yêu thú kia lập tức nổ ra, hóa thành một đống huyết khí. Aman nhìn lướt qua bốn phía, gằn giọng nói, mọi người chịu đựng cho ta. Bành! Lúc này, cả người Aman trực tiếp bay ra ngoài. Ở vị trí cũ của nàng, đứng một yêu thú toàn thân đỏ bừng, hình dạng như sư. Hình thể yêu thú cực kỳ lớn, khoảng chừng 10 trượng, toàn thân phát ra hỏa diễm. Yêu thú kia chân phải đạp mạnh, đánh về phía Aman một quyền. Xa xa, trong mắt Aman hiện lên lệ khí, lang nha bổng mãnh liệt ném tới. Thình thịch, theo hai tiếng nổ vang, Aman bị đánh bay mấy trăm trượng. Nàng vừa dừng lại một cái, đã bị yêu thú ở chung quanh bao vây. Lão đại, xa xa, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Ngay sau đó, mấy người vọt về phía đám yêu thú kia. Rầm rầm rầm, đám yêu thú vây Aman bị đánh bay ra ngoài. Aman xuất hiện ở trước mặt mọi người, còn chưa chết. Nhìn thấy một màn này, mọi người thở dài một hơi. Bất quá Aman đã bị trọng thương. Rất nhanh, mọi người lần lượt hợp thành một vòng tròn vây Aman vào giữa. Chung quanh là yêu thú vô cùng vô tận. Trong đám người, Aman cười khổ, chư vị, xem ra hôm nay chúng ta phải chết ở nơi này. Ha ha. Một bên, Tần Xuyên đột nhiên nở nụ cười. Sợ cái gì, lại nói có thể cùng nhiều huynh đệ như vậy chết chung một chỗ, cũng là chuyện không tệ. Mọi người đều gật đầu. Ở bên ngoài, bọn hắn có thế gia, thế lực của mình. Dưới loại hoàn cảnh này, cơ bản đều hục hặc với nhau. Nhưng ở chỗ này, không có. Trong đám người, Aman mỉm cười. Được. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng, cùng ta giết ra. Nói xong, mọi người động loạt xung kích. O-O-O-N-G. Ngay lúc này, tiếng kiếm minh ở chân trời xa xôi vang lên. Chỉ nháy mắt, một đạo kiếm quang từ phía chân trời kích xạ đến, rơi ở trước mặt mọi người. Xuy xuy xuy xuy, chỗ đạo kiếm quang kia rơi, yêu thú bốn phía bị kiếm khí cắt thành vô số mảnh. Kiếm quang tàn đi, một nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Loại trường hợp này, làm sao có thể thiếu ta? Nam tử cười nói, Dương Diệp. Người tới chính là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, mọi người đều nở nụ cười. Dương Diệp vốn có thể không tới, nhưng hắn lại tới. Hết thảy đều không cần nói. Aman đi tới trước mặt Dương Diệp, Nàng không nói gì thêm, chẳng qua vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Dương Diệp. Nếu đã tới, vậy giết nhiều mấy yêu thú đi, chết cũng đủ vốn. Ngươi cái tên này. Tần Xuyên đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, cho Dương Diệp một quyền. Chúng ta còn nghĩ ngươi sẽ trả thù cho chúng ta, không nghĩ tới ngươi lại đến chịu chết rồi. Ai? Dương Diệp cười cười, sau đó nghiêm mặt nói. Chư vị, các ngươi ở sau lưng ta, toàn bộ dựa chung một chỗ, sau đó cùng ta đánh ra. Nói xong Dương Diệp quay người nhìn về phía đám yêu thú kia, gằn giọng nói. Tương lai đại thiên vũ trụ là của chúng ta. Chúng ta sao có thể chết ở đây? Đi theo ta. Nói xong, chân phải Dương Diệp đạp mạnh. Nói xong, chân phải Dương Diệp đạp mạnh. Ô, ô, ô, n, g. Tiếng kiếm minh vang lên. Một đạo kiếm quang xông ra ngoài. Đánh ra. Sau lưng Dương Diệp, mọi người giận dữ hét lên. Nhao nhao đi theo Dương Diệp. Dương Diệp chịu trách nhiệm dẫn đầu. Không hề nghi ngờ. Áp lực này vô cùng lớn. Bởi vì hắn không thể dừng lại. Một khi dừng lại, khí thế sẽ không còn. Mà khí thế không còn, đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Kiếm trong tay Dương Diệp đã đổi thành kiếm thủ. Kiếm không ngừng vung, nhanh, đạo đạo kiếm quang bắn ra. Mỗi một đạo kiếm quang rơi ở trên người những yêu thú kia. Những yêu thú kia đều không chết cũng bị thương. Cứ như vậy, Dương Diệp dẫn mọi người chạy gấp. Ở trước mặt Dương Diệp, Aman thì cầm đầu bên phải, Đao Cuồng thì cầm đầu bên trái, còn Linh thì thủ trên không trung. Cũng may mà có Linh. Bằng không thì những yêu thú kia có thể trực tiếp từ không trung đụng về phía đám người Dương Diệp, mà những yêu thú này toàn bộ bị Linh ngăn cản ở trong không trung. Không có một yêu thú có thể đụng vào. Hắn thừa nhận áp lực, có thể nói là lớn nhất ngoại trừ Dương Diệp. Hơn 60 người, toàn bộ đều là siêu cấp thiên tài. Nhưng vẫn không chịu nổi số lượng yêu thú chung quanh. Rất nhanh, một người lại một người té xuống. Phía trước, lúc này hai mắt Dương Diệp đã đóng lại. Kiếm trong tay không ngừng huy động, mỗi một lần huy động, đều mang theo từng đầu lâu máu tươi rầm rề. Nhưng ở trước mọi người, như cũ là vô số yêu thú, dường như vô cùng vô tận. Có ít người đã bắt đầu tuyệt vọng, đều phấn khởi cho ta. Ngay lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên tiếng giống giận dữ của Dương Diệp. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Chân phải Dương Diệp đạp mạnh. Một lực lượng kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực. Kiếm vực bao trùm phương viên mấy ngàn trượng trong tràng. Đám người Tần Xuyên đều bị kiếm vực của Dương Diệp bao phủ. Cùng lúc đó, những yêu thú chung quanh kia cũng bị kiếm vực của Dương Diệp bao phủ. Cùng lúc đó, 36 thanh khí kiếm đột nhiên xuất hiện. Giết cho ta. Dương Diệp gầm thét. Siêu, siêu. Trong chốc lát, vô số đạo kiếm quang tung hoành. Từng tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Trong mấy ngàn trượng, chỉ thấy kiếm quang. Những yêu thú chung quanh kia nhao nhao lùi lại, không dám tới gần. Cứ như vậy, rằng co ước chừng gần một khắc, kiếm quang dần dần biến mất. Khi thấy tình cảnh trong sân, những yêu thú kia phẫn nộ giống lên. Ở bốn phía đám người Dương Diệp, tràn đầy thi thể yêu thú. Những thi thể này bộ dáng cực kỳ thê thảm, có bị phân làm vô số mảnh. Lúc này ở trong đám yêu thú kia, đột nhiên truyền đến một tiếng hét giận dữ, chỉ nháy mắt. Những yêu thú chung quanh lập tức điên cuồng vây quanh đám người Dương Diệp. Yêu thú vô cùng vô tận vây lại ở trong đàn yêu thú. Đám người Dương Diệp lộ ra nhỏ bé như vậy. Vô số yêu thú vây quanh, tầng tầng lớp lớp. Nhìn yêu thú rậm rạp chẳng chịt. Trong mắt đám người Aman đã không còn chút hy vọng nào. Nhiều yêu thú như vậy, đừng nói bọn hắn. Coi như đến 10 vị cường giả thiện cảnh chỉ sợ cũng ra không được. Buông tha sao? Ngay lúc này, trong tràng vang lên thanh âm của Dương Diệp. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Dương Diệp. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, một lá cờ xuất hiện ở trong tay hắn. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người. Không đến thời khắc cuối cùng, đừng buông tha. Đi theo ta, cùng một chỗ đánh ra. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, đi tới không trung. Ở trên, không trung, huyền khí còn dư lại trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng chuyển động. Vô số huyền khí chui vào lá cờ trong tay hắn. Rất nhanh, lá cờ kia rung động kịch liệt. Dương Diệp nắm lá cờ mãnh liệt vung lên. Đều đi ra cho lão tử. Hiu hiu hiu. Từng linh hồn thể như thủy, chiều từ trong lá cờ tuôn ra. Sau khi những linh hồn thể này lờ ra ngoài, toàn bộ chân trời cũng vì đó mờ đi. Trong tràng, vô số linh hồn thể điên cuồng đánh về phía những yêu thú ở chung quanh. Trong lúc nhất thời, nơi đây lần nữa truyền tới từng tiếng xê kêu rên. Nhìn thấy một màn này, trong mắt đám người Tần Xuyên lần nữa thiêu đốt lên hy vọng. Giết! Tần Xuyên đột nhiên phẫn nộ giống lên. Giết! Trước công sân còn chừng 50 người giận dữ hét. Được Dương Diệp dẫn dắt, mọi người tựa như một thanh kiếm sắc xuyên thẳng qua. Phía trước, Dương Diệp ngự kiếm vung nhanh lá cờ. Ở bên cạnh hắn là A-man. Đi Nam Lân Sơn. A-man đột nhiên nói. Nam Lân Sơn. Dương Diệp khó hiểu. Vì sao? A-man nói. Chúng ta chỉ có thể đi nơi đó. Ở bên kia, có thật nhiều thế lực liên thủ. Chúng ta chỉ có đi chỗ đó cùng thế lực bên kia liên thủ, mới có thể đối kháng những yêu thú này. Còn có một chút thế lực thần bí. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Được. Vừa nói, hắn quan sát A-man một chút. Ngươi không sao chứ? Lúc này A-man không chỉ sắc mặt tái nhợt, toàn thân còn tràn đầy máu tươi. A-man khẽ lắc đầu. Vết thương nhỏ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Không nói gì. Quay người điên cuồng cua lá cờ trong tay. Ở dưới hắn huy động. Càng ngày càng nhiều linh hồn xuất hiện. Mà những linh hồn thể này tràn đầy sát ý, lệ khí. Sau khi xuất hiện, lập tức nhào về phía những yêu thú kia. So sánh với những yêu thú kia, đám linh hồn thể này có vẻ hơi chưa đủ. Đặc biệt là một ít yêu thú cường đại. Một trưởng có thể giết một mảnh linh hồn thể. Cũng may những linh hồn thể này trùng kích, làm cho đám người Dương Diệp nhẹ nhõm không ít. Một đường hướng nam. Nhưng những yêu thú ở chung quanh kia không hề có ý tứ từ bỏ bọn hắn. Một đường theo đuổi. Một lúc lâu sau, linh hồn thể ở bốn phía càng ngày càng ít. Nhưng những yêu thú kia không có ít đi bao nhiêu, ngược lại càng ngày càng nhiều. Mà đội ngũ của bọn hắn cũng càng ngày càng ít. Hiện tại chỉ có không đến 50 người. Từng thiên tài liên tiếp vẫn lạc. Phía trước nhất, Dương Diệp nắm lá cờ trong tay, thần sắc âm trầm như nước. Bởi vì tiếp tục như vậy, chờ bọn hắn đến Nam Lân Sơn, chỉ sợ đã không còn ai. Có biện pháp nào không? Bên cạnh Dương Diệp, A-man hỏi. Biện pháp? Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ khổ sở đối mặt vô số yêu thú. Hắn có thể có biện pháp nào? Vô địch kiếm trận. Cờ này hắn đã lấy ra, nhưng vẫn không cách nào giải quyết bầy yêu thú. Mặc dù đã không có cách nào, nhưng Dương Diệp hắn sẽ không buông tha. Cách Nam Lân Sơn còn bao lâu? Dương Diệp hỏi. Hai canh giờ lộ trình. A-man nói. Hai canh giờ. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Không có biện pháp khác, chỉ có thể ngạnh kháng. Nói xong, quanh người Dương Diệp xuất hiện kim mang nhàn nhạt. Kim thân pháp tướng. Thời điểm này, hắn đã không có biện pháp khác, chỉ có thể ngạnh kháng. Chính ngươi đi thôi. Lúc này A-man đột nhiên nói. Dùng thực lực của ngươi, muốn lao ra, cơ hội rất lớn. Đi theo chúng ta cùng một chỗ, ngươi không ra được. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía A-man. Man tỷ, ngươi nói lời này ta không thích nghe. Nếu ta muốn một thân một mình ra ngoài, ta sẽ không trở về. Đời này của Dương Diệp ta, người không phụ ta, ta tất không phụ người. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua mọi người. Hôm nay, hoặc là cùng đi ra, hoặc là cùng một chỗ chết ở chỗ này. Nói xong, Dương Diệp quay người mãnh liệt bổ một phát. Xùy, một đạo kiếm khí lóe lên. Mấy yêu thú ở trước mặt Dương Diệp không xa, bị một kiếm này chia làm hai nửa. Ngay lúc này, trước mặt đám người Dương Diệp, yêu thú đột nhiên tách ra. Ngay sau đó, một yêu thú hình dạng như sư, toàn thân tản ra ngọn lửa màu đỏ thẫm nhanh chóng chạy về phía đám người Dương Diệp. Viêm sư, bên cạnh Dương Diệp, A-man trầm giọng nói. Có thể so với cường giả đạo cảnh, vừa rồi cùng nó liều một chiêu, ta bại hoàn toàn. Có thể so với cường giả đạo cảnh. Dương Diệp nắm kiếm trong tay thật chặt, sau một khắc, tay hắn tìm tòi. Kiếm lập tức treo lơ lửng ở trong lòng bàn tay, rất nhanh, thanh kiếm kia xoay tròn. Viêm sư cách đám người Dương Diệp càng ngày càng gần. Giờ phút này, mọi người đã cảm nhận được một cỗ áp bách. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Chíu, u. Kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên biến mất. Một đạo kiếm quang lóe. Lên, táng kiếm sát. Đối mặt loại yêu thú cấp bậc này, Dương Diệp căn bản không dám bảo lưu, cũng không có thể giữ lại. Bởi vì ở đây dừng lại một hồi, với bọn hắn mà nói, đó là vô cùng bất lợi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Xa xa, Viêm Sư ngừng lại, thoáng qua, quanh người nó đột nhiên nứt ra vô số lỗ lớn, máu tươi phun như suối. Viêm Sư liên tục lùi lại, máu tươi vung vãi trên đất. Nhưng nó không có bị một kiếm này của Dương Diệp miểu sát. Bất quá thời khắc này Viêm Sư đã trọng thương, chiến lực còn thừa không nhiều. Dương Diệp không có để ý Viêm Sư mà mang theo mọi người tiếp tục phóng đi. Ngay lúc này, ở phía sau bầy yêu thú kia, đột nhiên truyền đến một tiếng hét giận dữ. Trong chốc lát, những yêu thú ở chung quanh nhao nhao lao về phía đám người Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua, ở chính giữa bầy yêu thú, có một yêu thú đang nhìn bọn họ. Yêu thú kia, thân người, đầu bò, hình thể vô cùng cao lớn. Lúc này yêu thú kia đang nhìn bọn họ. Dương Diệp biết yêu thú này là yêu thú đầu lĩnh rồi. Nếu như có thể giết yêu thú này, những yêu thú ở chung quanh sẽ quân lính tan rã. Ý nghĩ này rất tốt, nhưng sự thật quá tàn khốc. Ở trong yêu thú, cường giả vi tôn, yêu thú kia có thể hiệu lệnh quần yêu, thực lực có thể nghĩ. Còn nữa, hắn muốn giết đối phương, nhất định phải đến trước mặt đối phương. Mà đây cũng là một vấn đề lớn. Trốn. Buông tha cho ý tưởng không thiết thực trong nội tâm, Dương Diệp tiếp tục trốn. Một lúc lâu sau, chừng 50 người, đã chỉ còn lại không tới 40 người. Lại có 10 người ngã xuống ở trong tay yêu thú. Thần sắc đám người Dương Diệp càng âm trầm. Lúc này trên người Dương Diệp cũng đã trải rộng tổn thương, sắc mặt càng tái nhợt đáng sợ, liên tục tác chiến, làm cho thân thể của hắn đạt đến một trình độ vô cùng mệt mỏi. Mà những người ở sau lưng Dương Diệp, cơ bản không có một người là hoàn hảo. Bất quá đáng giá nhắc tới là Vu Tịnh, gia hỏa có bệnh sạch sẽ kia, vẫn sạch sẽ, phong độ nhẹ nhàng như vậy. Trên người hắn, không nhìn thấy dấu vết một giọt máu. Phía trước, ngươi xem. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm của Aman. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở xa xa, xuất hiện hai sơn mạch cao vút trong mây. Hai dặng núi tọa lạc ở cùng một chỗ, chính giữa cách nhau không đến trăm trượng, tựa như một cánh cửa. Dương Diệp đã minh bạch ý tứ của Aman. Tốc độ đám người Dương Diệp nhanh hơn, rất nhanh. Đoàn người tiến vào hạp cốc. Bất quá lúc này, Dương Diệp cùng Aman ngừng lại, theo hai người dừng lại. Những người ở chung quanh nhao nhao ngừng lại. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp cùng Aman. Ta lưu lại. Lúc này, Aman đột nhiên nói. Trong thanh âm tràn đầy chân thật đáng tin. Nhưng Dương Diệp lắc đầu. Ta ở lại đi. Aman đi tới trước mặt Dương Diệp. Không có thời gian. Mang theo bọn hắn đi. Lập tức, Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này Aman đột nhiên bắt được y phục của Dương Diệp. Nhấc Dương Diệp lên. Bây giờ không phải thời điểm dài dòng chậm chạp. Để cho các ngươi đi trước thì đi trước. Bằng không thì đợi tí nữa tất cả mọi người đều phải chết ở đây. Rõ ràng chưa? Giờ phút này, mọi người đã minh bạch ý tứ của Aman cùng Dương Diệp. Nơi đây, yêu thú không cách nào chen nhau lên. Dùng thân thể những yêu thú kia, mỗi lần tối đa chỉ có thể tiến vào 2-3 con. Mà đây chính là cơ hội của bọn hắn. Cơ hội đào tẩu. Nhưng nhất định phải có người lưu lại kéo dài một ít thời gian. Bằng không thì, ai cũng chạy không thoát. Mà người lưu lại, nhất định phải có thực lực cường đại. Chỉ có như vậy, mới có thể chống cự những yêu thú kia. Vì mọi người kéo dài một chút thời gian. Thực lực cường đại, cũng chỉ có Dương Diệp và Aman thích hợp. Dương Diệp trầm giọng nói, Man tỷ, ta lưu lại, tin tưởng ta. Đến lúc đó ta có thể chạy trốn. Đào tẩu, Aman cả giận nói, ngươi trốn như thế nào? Dương Diệp ngươi muốn nghịch thiên phải không? Nói đến đây, nàng cố gắng khiến cho ngữ khí của mình bình tĩnh lại. Mang theo bọn hắn đi Nam Lân Sơn, những gia hỏa này cần một người có thực lực, có quyết đoán đầu lĩnh. Bằng không thì, bọn hắn rất khó ở tử giới sinh tồn, coi như ta van ngươi được không? Trong tràng yên tĩnh trở lại, bên ngoài, yêu thú càng ngày càng gần. Tối đa 10 hơi sẽ vọt tới. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên nở nụ cười. Hắn nhìn về phía đám người Tần Xuyên. Man tỷ hy sinh mình để cho chúng ta chạy trốn. Ta hỏi các ngươi nguyện ý không? Tần Xuyên cười hắc hắc. hắn nhìn vai phải mình. Chỗ đó rỗng tuếch. Vừa rồi hai cánh tay của hắn đều đã mất. Tần Xuyên nói. Không có cánh tay, tuy cảm giác không thoải mái, bất quá không sao cả. Nhưng nếu để cho Man Tỷ hy sinh mình, đổi lấy chúng ta cẩu thả. Tần Xuyên, ta cả đời này lương tâm bất an. Ta cũng vậy. Một bên, Linh yếu ớt đã đứng không vững đột nhiên mở miệng. Đao cuồng vác đao ở trên vai. Không phải là chết sao? Dám tới nơi này thì không sợ chết. Cách đó không xa, Vu Tịnh đột nhiên nói. Dương huynh, đáp ứng ta một yêu cầu được không? Tất cả mọi người nhìn về phía Vu Tịnh. Lúc này Vu Tịnh một bên đầu của hắn đã mất. Vu Tịnh nhếch miệng cười cười. Đợi tí nữa nếu như ta chết, giúp ta đổi quần áo sạch sẽ được không? Đổi quần áo sạch sẽ. Ha ha. Nghe được lời của Vu Tịnh, mọi người đột nhiên nở nụ cười. Vu tiện nhân, ngươi đến chết vẫn thích sạch sẽ như vậy. Một bên, Tần Xuyên cười to nói. Dương Diệp cũng nở nụ cười. Lúc này, bầy yêu thú đã tới. Giết. Thần sắc của Dương Diệp đột nhiên dữ tợn, quay người vung một kiếm. Một đạo kiếm khí bắn ra. Con yêu thú xông lên phía trước nhất lập tức bị chém thành hai nửa. Giết. Sau lưng Dư Ơ Lờ NG Diệp, mọi người điên cuồng vọt về phía những yêu thú kia. Huyết chiến. Yêu thú vô cùng vô tận phóng về phía đám người Dương Diệp. Nhưng ở dưới đám người Dương Diệp điên cuồng độc sát, những yêu thú vọt vào cơ bản đã ngã trên mặt đất. Rất nhanh, thi thể của yêu thú càng ngày càng nhiều. Nhưng những yêu thú kia như trước không sợ chết phóng về phía đám người Dương Diệp. Xa xa, một nữ tử đứng chắp tay. Bên cạnh nàng nằm sấp một con cự thú. Cự thú an tĩnh nằm đó, cực kỳ nhu thuận. Ở bên cạnh nữ tử, còn có một lão giả áo trắng. Nữ tử nhìn về phía trước. Chỗ đó đúng là địa phương đám người Dương Diệp huyết chiến. Nữ tử này là trĩ nữ. Chỉ có điều, trĩ nữ lúc này đã không phải trĩ nữ lúc trước. Không chỉ khí chất, ngay cả ngoại hình cũng đã có thay đổi rất lớn. Lúc này trĩ nữ không có non nớt như dĩ vãng. Bây giờ trĩ nữ thành thục, lạnh như băng. Quản bá, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Trĩ nữ đột nhiên nói. Lão già có chút trầm ngâm, sau đó nói. Chủ nhân nói phương diện nào? Tất cả. Trĩ nữ nói. Lão già nói. Kẻ này bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực như thế. So với một ít thiên tài thần tộc ta, không kém chút nào. Rất đáng ngưỡng mộ là, người này trọng tình, tâm tính cùng phẩm tính đều thượng thừa. Lão nô đề nghị chủ nhân ra tay giúp đỡ, kết một đoạn nhân quả. Trĩ nữ nhìn thoáng qua lão già áo trắng. Quản bá, đây là lời trong lòng ngươi sao? Lão già nói, nếu như trước kia, lão nô không đề nghị chủ nhân làm như vậy. Nhưng bây giờ, tuy người này thân là nhân tộc, nhưng dùng hành vi của hắn đến xem, người này không phải loại vong ân phụ nghĩa. Cho nên nếu như chủ nhân cố tình, có thể tương trợ. Trĩ nữ ngẩng đầu nhìn về phía xa. Đám người Dương Diệp đã khó mà chống đỡ. Cho dù là Dương Diệp, trên người cũng trải rộng vết thương. Trầm mặc một cái chớp mắt, trĩ nữ cúi đầu nhìn về phía Đế Ngạc dưới chân. Đế Ngạc hiểu ý, đột nhiên đứng lên, tung người nhảy vọt, trực tiếp rơi vào trong đám yêu thú. Một tiếng gầm này, vô số yêu thú gan mật đều vỡ. Trong nháy mắt, tất cả yêu thú ngừng lại, vội vàng nhìn về phía Đế Ngạc. Bành! Ngay lúc này, một yêu thú hình thể khổng lồ đột nhiên rơi vào trước mặt Đế Ngạc. Đúng là yêu thú đầu lĩnh thân người đầu bò. C. Trĩ nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì, quay người biến mất ở chân trời. Trong đám yêu thú kia, Đế Ngạc vội vàng đi theo lên. Trong tràng yên tĩnh trở lại, những yêu thú kia hai mặt nhìn nhau, không dám động thủ nữa. Đi. Lúc này, thanh âm của A-man truyền đến. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, mang theo mọi người biến mất ngay tại chỗ. Trong núi sâu, đám người Dương Diệp ngồi trên mặt đất. Lúc này bọn hắn chỉ còn lại không tới 30 người. Từ Thiên Cư Thành đi tới nơi này, bọn hắn tổn thất một nửa người. Mà còn dư lại một nửa người này, cũng bị thương thật nặng. Tay phải Dương Diệp vung lên. Trước mặt mỗi người xuất hiện 5 viên tiên tinh thạch. Mặc dù mọi người hiếu kỳ Dương Diệp từ đâu tới nhiều tiên tinh thạch như vậy, nhưng không hỏi, cũng không khách khí, trực tiếp thu vào. Dương Diệp cũng ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu chữa thương. Sau một ngày, A-man đứng lên, nàng nhìn về phía một nam tử. Thống kê xong chưa? Nam tử kia nhẹ gật đầu, tổng cộng tổn thất 32 huynh đệ, 32 người. Sắc mặt mọi người thấp trầm như nước. Hai mắt Aman chậm rãi đóng lại, qua hồi lâu nàng mở mắt. Chúng ta từ đại thiên vũ trụ đi đến, cái gọi là rèn luyện. Nhưng hiện tại chư vị cũng nhìn thấy, tử giới này, không biết xảy ra chuyện gì, đã triệt để rối loạn. Nơi đây, đã không thích hợp rèn luyện, cho nên, các ngươi trở về không? Trở về. Tần Xuyên cười khổ. Man tỷ, ngươi cũng không phải không biết. Bây giờ căn bản không phải là lúc trở về. Có ý tứ gì? Một bên, Dương Diệp hỏi. Tần Xuyên khổ sở nói. Truyền tống trận 5 năm mới mở một lần. Hơn nữa là những lão gia hỏa ở bên ngoài liên thủ mới có thể mở ra. Mà bọn hắn đã ước hẹn 5 năm mở một lần. Hiện tại cách thời gian mở ra còn có nửa năm. Mà không có trợ giúp của bọn hắn. Chỉ bằng chúng ta tu luyện thêm 10 năm. Có lẽ có cơ hội ra ngoài. 5 năm mở một lần. Dương Diệp cau mày. Các ngươi không thể liên hệ bên ngoài sao? Tần Xuyên lắc đầu. Chỉ có bọn hắn liên hệ chúng ta. Mà chúng ta không cách nào liên hệ bọn hắn. Coi như bọn họ liên hệ, cũng không liên lạc được rồi. Ngay lúc này, Linh đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người nhìn về phía Linh. Linh chậm rãi bay lên. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời. Mảnh thiên địa này đã bị trận pháp thần bí bao trùm. Hiện tại, ra không được, cũng vào không được. Có ý tứ gì? Tần Xuyên đi tới bên cạnh Linh. Bị người phong ấn. Linh trầm mặc một hồi, sau đó nói. Có người dùng một loại trận pháp phong ấn tử giới. Người của tử giới. Vì sao phải làm như thế? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hắn cái gì cũng không thấy được. Nhưng hắn có thể cảm giác được. Bầu trời có chút không giống. Đã xong. Một bên, sắc mặt Tần Xuyên như tro tàn. Lão tử còn chưa có cưới vợ à? Nghe vậy, mọi người lắc đầu cười cười. Làm sao bây giờ? Trong tràng, có người đột nhiên hỏi. Mọi người nhìn về phía Aman cùng Dương Diệp. Aman do dự một chút, sau đó nói. Hiện tại chúng ta nên đi Nam Lân Sơn. Chỗ đó có càng nhiều thế lực ngoại lai. Hơn nữa, lúc trước theo tin tức ta lấy được, thế lực bên Nam Lân Sơn cùng mấy vị trí cường giả liên thủ. Ta cảm thấy chúng ta nên đi hội họp với bọn họ. Chỉ có mọi người liên thủ mới có thể chống được nửa năm. Nửa năm sau, người ở phía ngoài không cách nào liên lạc với chúng ta, nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Đi Nam Lân Sơn. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp ở trong mọi người đã có địa vị tương đối cao. Không chỉ thực lực, còn có những chuyện lúc trước Dương Diệp làm. Không hề nghi ngờ, trong mọi người, thực lực của Dương Diệp mạnh nhất. Mà nếu Dương Diệp tự mình chạy trốn, hắn tuyệt đối có thể chạy trốn ra ngoài. Đám yêu thú kia không có khả năng ngăn được một vị kiếm tu chỉ muốn chạy trốn. Nhưng Dương Diệp không trốn. Hắn ở lại cùng mọi người. Đương nhiên, thực lực của Dương Diệp cũng là một bộ phận nguyên nhân trọng yếu nhất. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Vậy thì đi Nam Lân Sơn đi. Không có dị nghị. Mọi người nhanh chóng lên đường. Vì không quá rêu rao, đám người Dương Diệp lựa chọn đi ở dưới mặt đất. Bay trên trời, mục tiêu quá lớn. Vừa rồi người giúp chúng ta là ai? Bên cạnh Dương Diệp, Aman nói khẽ. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Xin lỗi, thần tộc lần nữa hiện thế. Cái này quá kinh thế hãi tục. Hơn nữa, nếu như hắn bại lộ đám người trĩ nữ, chỉ sợ gây bất lợi cho trĩ nữ. Aman khẽ gật đầu, trầm mặc. Kỳ thật nàng kiến thức rộng, đoán được một ít gì đó, nhưng không dám xác định. Nàng chân chính để ý là thân phận của Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp là tộc nhân mà nàng nghĩ, vậy là phiền toái lớn. Tốc độ mọi người nhanh hơn trên đường đi, cũng không có gặp được phiền toái gì, nhưng lại gặp được rất nhiều khí tức thần bí cường đại hơn. Cũng may chủ nhân của những khí tức này không có tìm chuyện, bằng không thì chỉ sợ lại là một phen ác chiến. Sau một ngày, đám người Dương Diệp rốt cuộc tới Nam Lân Sơn. Giờ phút này, ở bốn phía Nam Lân Sơn có một màn sáng mong mỏng. Trừ màn sáng, còn có gần trăm đạo phi kiếm vòng quanh Nam Lân Sơn, mà ở chân núi Nam Lân Sơn là thi thể yêu thú rậm rạp chằng chịt, trong đó còn có rất nhiều nhân loại. Xem ra Nam Lân Sơn cũng gặp phải vây công. Bên cạnh Dương Diệp, Aman nói khẽ. Bất quá xem ra, Nam Lân Sơn giữ được. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. ánh mắt của hắn rơi vào trên những phi kiếm kia. Những phi kiếm này, mỗi một chuôi đều bất phàm. Aman nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, Aman mang theo mọi người đi về phía đỉnh núi, bất quá rất nhanh. Trăm thanh phi kiếm từ đỉnh núi kích xạ xuống, bao vây đám người Aman lại. Nhìn thấy một màn này, thần sắc mọi người trầm xuống. Nhưng lúc này, một trung niên cùng một đám người xuất hiện ở trước mặt đám người Aman. Khi nhìn thấy trung niên này, sắc mặt mọi người càng thêm âm trầm. Là ngươi, Aman trầm giọng nói. Trung niên trước mắt này chính là ác lang của ác lang đoàn. Mọi người thật không ngờ ác lang lại có thể xuất hiện ở nơi này. Ác lang nhìn lướt qua đám người Aman, cười gằn nói. Không nghĩ tới thiên cư thành các ngươi rõ ràng ở trong yêu thú vây công còn sống. Bất quá các ngươi đã chết không ít người a. Aman lạnh nhạt nói. Cút, cút. Ác lang khẽ nở nụ cười. Aman lại nói. Ngươi có biết vì sao những yêu thú kia điên cuồng đi vây công thiên cư thành như vậy hay không? Nghe vậy, Aman cau mày. Ác lang chỉ mình. Bởi vì ta để cho thủ hạ ta dẫn những yêu thú kia đi. Đáng tiếc, ta không nghĩ tới. Những yêu thú kia vậy mà không thể giết. Nói đến đây, ác lang đột nhiên thối lui về sau. Bởi vì giờ khắc này, hai mắt đám người Aman đã đỏ lên. Hơn 30 huynh đệ mất mạng ở trong tay yêu thú. Nguyên lai toàn bộ là nhờ người trước mắt này ban tặng. Muốn giết ta? Ác lang cười nhẹ. Động thủ thử xem. Aman nhìn ác lang, không có động thủ. Bởi vì lúc này mục đích bọn họ tới đây là tìm Nam Lân Sơn bảo hộ. Mà động thủ giết người sẽ có đại phiền toái. Không có gan sao? Khóe miệng ác lang nổi lên vẻ chế nhạo. Đúng rồi, Aman ngươi vốn không có gan. Ha ha. Lúc này, tay phải Dương Diệp đột nhiên đặt ở mi tâm. Rất nhanh, một thanh kiếm thời gian dần qua bị Dương Diệp rút ra. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp rất nhanh. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một thanh kiếm màu đen xuất hiện ở trong tay Dương Diệp. Đoạn tội. Ác lang lạnh lùng nhìn Dương Diệp, khóe miệng tràn đầy vẻ châm chọc. Lúc này, Aman đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó kéo tay Dương Diệp, khẽ lắc đầu. Hắn cố ý chọc giận chúng ta, để chúng ta động thủ ở chỗ này. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta biết. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía ác lang. Ta biết mục đích của ngươi. Sau đó thì sao? Ác lang cười lạnh nói. Sau đó, Dương Diệp cười nhẹ, dáng tươi cười dần dần trở nên lạnh. Sau đó ta thành toàn ngươi. Nói xong, một đạo kiếm quang lóe lên. Táng kiếm sát. Một thanh kiếm lóe lên. Ngay sau đó, trong tràng yên tĩnh trở lại. Xa xa, hai mắt ác lang trợn tròn. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thời gian dần trôi qua. Mi tâm hắn đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Rất nhanh, vết rách càng lúc càng lớn. Từ mi tâm một mực nứt ra đến bụng. Phốc. Máu tươi từ trong cơ thể ác lang phun ra. Tất cả mọi người ngây tại chỗ, kể cả đám người Tần Xuyên. Giờ phút này đều đã ngây ra như phỗng. Bọn hắn biết thực lực của Dương Diệp rất mạnh. Nhưng thật không ngờ, thực lực của Dương Diệp mạnh mẽ đến loại trình độ này. Ác lang là cường giả kiến đạo cảnh. Cứ như vậy bị miều sát rồi. Láo xược. Ngay lúc này, một tiếng hét phẫn nộ từ chân trời truyền đến. Ngay sau đó, những phi kiếm vây quanh ở bốn phía đám người Dương Diệp lập tức kích bắn về phía đám người Dương Diệp. Đám người Aman muốn ra tay, nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo, ngăn trở đám người Aman. Hắn bước ra một bước, sau đó phẫn nộ quát. Cút. Nói xong. O. N. G. Đoạn tội trong tay Dương Diệp phát ra tiếng kiếm minh. Trong chốc lát, những phi kiếm ở chung quanh ngừng tại chỗ, sau đó đồng loạt lùi lại. Lúc này, một lão giả áo xám xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp. Lão giả áo xám lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Cho ta một cái công đạo. Công đạo, Dương Diệp nói. Chúng ta muốn gia nhập Nam Lân Sơn. Này chính là lý do ngươi giết người. Lão giả hỏi. Dương Diệp nói. Giết người là bởi vì hắn đáng chết. Lão giả nhìn Dương Diệp. Hắn đã gia nhập Nam Lân Sơn. Hiện tại, hắn là người của Nam Lân Sơn ta. Dương Diệp cười nói. Chúng ta cũng có thể gia nhập Nam Lân Sơn. Lão giả trầm mặc một lát, sau đó nói. Nam Lân Sơn ta cũng không phải muốn gia nhập liền gia nhập. Hoan nghênh. Ngay lúc này, Một giọng nói đột nhiên từ xa xa truyền đến. Mọi người nhìn thấy, cách đó không xa, một thanh niên chậm rãi đi tới. Nhìn thấy thanh niên này, sắc mặt lão giả kia hơi đổi, định nói gì. Nhưng thanh niên kia trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, cười nói. Hoan nghênh, tại hạ đại biểu Nam Lân Sơn hoan nghênh chư vị. Mời chư vị đi theo ta. Nói xong, thanh niên làm thủ hiệu mời. Dương Diệp cùng Aman nhìn nhau, Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này lão già bên cạnh đột nhiên trầm giọng nói. Vũ Thiếu, nhóm người này là lão phu chiêu nạp. Ồ, thanh niên cười cười. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này lão già kia đột nhiên nói. Vị tiểu hữu này, Bắc phái ta hoan nghênh tiểu hữu cùng những người bạn của tiểu hữu gia nhập. Còn chuyện lúc trước, đều xóa bỏ. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía thanh niên. Chúng ta đi với ngươi. Trong mắt thanh niên hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó cười nói. Cực kỳ hoan nghênh, tiểu hữu. Ngay lúc này, lão già bên cạnh đột nhiên trầm giọng nói. Có một số việc cần phải biết. Dương Diệp nhìn về phía lão già kia. Ta cảm thấy hắn đạt đến một trình độ nào đó. Cho nên chúng ta gia nhập bọn hắn. Đương nhiên đạt đến một trình độ nào đó. Ha ha. Thanh niên kia cười to. Sau đó nói. Chư vị, đi theo ta. Cứ như vậy. Dương Diệp cùng đám người Aman đi theo thanh niên kia bước nhanh rời đi. Tại chỗ, sắc mặt lão già kia âm trầm đáng sợ. Trên đường, thanh niên cười nói. Huynh đài xưng hô như thế nào? Dương Diệp. Dương Diệp nói. Thanh niên cười nói. Mạc Nhân Vũ. Nam Lân Sơn. Thế lực Nam Phái. Nam Phái Bắc Phái. Dương Diệp không hiểu nhìn về phía thanh niên. Thanh niên cười nói. Lúc trước biến cố. Nơi đây là thiên hạ của hai người. Một cái trong đó. Chính là Bắc Phái Thiên Vạn U kia. Còn có một. Là phụ thân ta Mạc Thiên Khung. Ở chỗ này. Thực lực của hai người bọn họ mạnh nhất. Đương nhiên, giữa bọn họ, cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông. Nói đến đây, Mạc Nhân Vũ khẽ nở nụ cười. Thế nhưng không ai nghĩ tới, tử giới đột nhiên xảy ra loại biến cố này. Bởi vậy Nam Lân Sơn không thể không liên thủ. Nhưng sau khi liên thủ, ai là lão đại, khẳng định cũng không phục đối phương, cho nên có Nam Phái Bắc Phái. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, như nghĩ đến cái gì. Dương Diệp không khỏi lắc đầu cười cười. Đã đến loại thời điểm này, Nam Lân Sơn còn không có chính thức đoàn kết nhất trí. Tiếp tục như vậy, rất nguy hiểm. Đã đến, Mạc Nhân Vũ chỉ xa xa. Chỗ đó là một biệt viện, không quá xa hoa, nhưng lại rất tinh xảo. Mạc Nhân Vũ nói, nơi này chính là nơi cư trú của chư vị, có chút đơn sơ. Hy vọng chư vị đừng ghét bỏ Hà AA. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đa tạ. Chư vị trước đó hẳn trải qua đại chiến. Mạc Nhân Vũ cười nói. Hiện tại hẳn đã rất mỏi mệt. Ta sẽ không quấy rầy chư vị. Cáo từ. Vừa nói, Mạc Nhân Vũ ôm quyền. Sau đó xoay người rời đi. Như thế nào? Bên cạnh Dương Diệp, Aman hỏi. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Bây giờ đối với Nam Phái này còn không rõ ràng lắm. Bất quá nhìn cách đối nhân xử thế của đối phương cũng không kém. Trước không quan tâm những chuyện đó. Cứ xem một chút. Đến lúc đó nếu như quá kém, chúng ta ly khai là được. Aman khẽ gật đầu. Cũng phải. Lúc này, tay phải Dương Diệp vung lên. Trước mặt mọi người đều xuất hiện hai viên tiên tinh thạch. Nhanh chữa khỏi tổn thương. Mọi người cũng không khách khí. Cầm lấy tiên tinh thạch liền đi. Chúng ta nói chuyện ca. Lúc này, Aman đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Aman, sau đó nhẹ gật đầu. Trong phòng Dương Diệp, người có phải thần tộc hay không? Aman nhìn Dương Diệp. Thần tộc. Dương Diệp nói. Man tỷ có ý gì? Ngươi có phải hay không? Aman lại hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Dương Diệp hỏi lại. Aman khẽ lắc đầu. Trước kia yêu thú cứu chúng ta. Ta từng ở trong một ít cổ văn thấy qua. Kia là đế ngạc của thần tộc. Ta không biết vì sao nơi đây lại có đế ngạc. Nhưng ta biết đối phương là bởi vì ngươi mới ra tay cứu chúng ta. Dương Diệp cười nói. Ta không phải thần tộc. Thật sự. Aman lại hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thật không phải thần tộc. Chẳng qua ta rất không rõ. Vì sao Man tỷ ngươi khẩn trương như vậy? Có thể không khẩn trương sao? Aman lạnh nhạt nói. Thế giới bên ngoài. Những người kia là quyết không tha cho thần tộc. Nhìn thấy người của thần tộc bọn hắn ắt phải chết. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này Aman lại nói, ngàn vạn lần chớ để cho người ở phía ngoài biết ngươi có quan hệ với thần tộc, bằng không thì ngươi sẽ có đại phiền toái. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Aman gật đầu. Ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Nói xong, Aman rời khỏi phòng. Trong phòng, chỉ còn lại có một người. Dương Diệp ngồi xếp bằng trên giường, nhíu mày. Từ trong lời nói của Aman, ân oán giữa bách tộc và thần tộc hiển nhiên rất lớn. Người phong ấn phương thiên địa này là thần tộc làm sao? Nếu như vậy, mục đích của bọn hắn là gì? Một loạt nghi vấn lấy tốc độ ánh sáng hiện lên ở trong đầu Dương Diệp. Cuối cùng, Dương Diệp lắc đầu, không suy nghĩ những thứ này. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp đi tới trong Hồng Mông Tháp, tu luyện. Lúc trước cùng bầy yêu thú đại chiến, làm cho hắn cảm giác mình đã đạt đến một bình cảnh. Mà bây giờ, hắn cần phải làm là đột phá bình cảnh này. Tuy thực lực của hắn bây giờ cực mạnh, nhưng cảnh giới vẫn có chút thấp. Này với hắn mà nói, cực kỳ bất lợi. Bởi vì không có cảnh giới làm cơ sở, chiến lực của hắn như trước là cực kỳ có hạn. Tựa như vừa rồi, sau khi dùng một kiếm kia, hắn đã không thể dùng kiếm thứ hai. Trừ tu luyện, hắn còn có chuyện phải làm. Cái kia chính là để cho Tiểu Bạch tạo tiên tinh thạch. Trước kia tặng ra tiên tinh thạch, tăng thêm hắn tiêu hóa, trọn vẹn mấy trăm viên, mà đây đã là toàn bộ của cải của hắn. Mà ở địa phương này, nếu không có tiên tinh thạch, đó không thể nghi ngờ là cực kỳ khó chịu. Rất nhanh, Dương Diệp tìm được Tiểu Bạch. Tiểu Bạch quơ quơ tiểu trảo, ý kia là rất mệt, vô cùng mệt mỏi. Dương Diệp đen mặt lại, nói đi, điều kiện gì? Tiểu Bạch vô tội mở to mắt, tỏ vẻ không hiểu. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Hiện tại ta rất cần loại tiên tinh thạch này, giúp ta tạo nhiều một chút được không? Đương nhiên là có chỗ tốt. Nghe được câu cuối cùng, con ngươi của Tiểu Bạch lập tức phát sáng. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ đầu Tiểu Bạch, cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này càng ngày càng tinh danh. Sau khi cùng Tiểu Bạch chơi đùa, Dương Diệp về tới phòng tu luyện, xếp bằng ngồi dưới đất, điên cuồng hấp thu linh khí bốn phía, tĩnh tọa. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Theo thời gian trôi qua, khí tức trên người Dương Diệp càng ngày càng mạnh. Nửa tháng sau, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất đột nhiên đứng lên. Trong chốc lát, một cổ khí tức trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, bất quá rất nhanh. Cỗ khí tức này liền vô thanh vô tức biến mất. Hô! Dương Diệp nhẹ thở ra một hơi, sau đó mở mắt. Minh cảnh tam đoạn. Rốt cuộc đạt đến minh cảnh tam đoạn. Đột nhiên, Dương Diệp nhíu mày, sau đó ra Hồng Mông Tháp. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một giọng nói. Dương huynh có ở đây không? Thanh âm của Vu Tịnh. Dương Diệp mở cửa phòng, sau đó nói. Có việc. Vu Tịnh khẽ gật đầu. Tần Xuyên bị người đánh tàn phế. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp lập tức híp lại. Tần Xuyên bị người đánh tàn phế. Dương Diệp cau mày. Xảy ra chuyện gì? Vu Tịnh cười khổ. Sau khi thương thế hắn lành liền ra ngoài dạo, sau đó cùng một nữ tử xảy ra tranh chấp, cuối cùng bị người đánh tàn phế. Sau đó đối phương bảo chúng ta cầm 100 viên tiên tinh thạch đi chuộc người. 100 viên tiên tinh thạch. Dương Diệp nhíu mày. Dẫn ta đi xem một chút. Giống như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói. Man tỷ biết không? Vu Tịnh lắc đầu. Man tỷ còn đang bế quan, cho nên không có thông chi nàng. Muốn báo cho nàng không? Dương Diệp lắc đầu. Không cần, đi. Chúng ta đi nhìn xem. Ở dưới Vu Tịnh dẫn dắt, Dương Diệp đi tới một quảng trường. Quảng trường có chút lớn, chiếm diện tích mấy ngàn trượng. Ở trên quảng trường kia, tọa lạc không sai biệt lắm mười mấy luận võ đài. Lúc này, quảng trường đã tụ tập rất nhiều người. Phải nói hai nhóm người đang giằng co. Trong đó một nhóm người đúng là đám người đao cuồng. Mà một nhóm người khác, Dương Diệp không biết. Bất quá ở trong nhóm người kia, Dương Diệp thấy được một bóng người quen thuộc. Bóng người này đúng là Tần Xuyên. Lúc này hai đầu gối Tần Xuyên quỳ trên mặt đất, ở trên cổ buộc một khóa sắt màu đen. Trừ cái đó ra, Dương Diệp còn phát hiện hai cánh tay của Tần Xuyên mềm yếu. Hiển nhiên, xương cốt bên trong đã vỡ vụn. Còn có hai chân của Tần Xuyên. Đây không phải Tần Xuyên chủ động quỳ xuống, mà là đầu gối của hắn đã vỡ vụn. Căn bản là không có cách đứng thẳng. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Ôi, a, người chủ sự đi ra. Lúc này, một tiếng cười đùa từ xa truyền đến. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một thanh niên. Quần áo của nam tử có chút cũ nát, trên đầu có vết sẹo. Ở bên hông là một thanh đoản kiếm thật nhỏ, lãnh tàng. Bên cạnh Dương Diệp, Vu Tịnh trầm giọng nói. Đã từng cực kỳ nổi danh ở Nam Lân Sơn, bây giờ gia nhập Bắc Phái. Dương Diệp không để ý tới lãnh tàng, mà đi vào trước mặt đám người đao cuồng. Nhìn thấy Dương Diệp, thần sắc đám người đao cuồng đều buông lỏng, khẽ gật đầu, đang muốn nói. Ta rất thất vọng. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Đám người đao cuồng sửng sốt. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Thực rất thất vọng. Vừa nói, hắn chỉ vào Tần Xuyên trong đám người. Nhìn được hắn không? Chứng kiến bộ dáng của hắn bây giờ không? Nếu như các ngươi thấy được, nhưng với tư cách huynh đệ của hắn, vì sao không ra tay? Vì sao không ra tay? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Dương Diệp đã biến thành gầm thét. Đám người đao cuồng trầm mặc. Lúc này Vu Tịnh nói khẽ. Không phải chúng ta không ra tay, mà là Tần Xuyên huynh ở trên tay bọn họ. Chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thật có lỗi. Đao cuồng lắc đầu. Không cần xin lỗi, chúng ta lý giải. Dương Diệp quay người nhìn về phía lãnh tàng. Sau lưng lãnh tàng, ước chừng có 70 người, đều là cường giả đứng đầu. Mà bên Dương Diệp, chỉ có 20 người, còn có một vài người, cơ bản đều đang bế quan chữa thương. Người chính là dẫn đầu. Ánh mắt lãnh tàng quan sát Dương Diệp một chút, sau đó lắc đầu. Yếu như vậy. Dương Diệp không để ý tới lãnh tàng, mà nhìn về phía Tần Xuyên. Còn có thể nói chuyện được không? Tần Xuyên chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng cười cười, sau đó lắc đầu. Ánh mắt Dương Diệp lập tức băng lạnh xuống. Thời điểm Tần Xuyên cười, hắn phát hiện đầu lưỡi của Tần Xuyên đã không còn. Trước mặt Dương Diệp, lãnh tàng cười nói. Nói lời không nên nói, cho nên đầu lưỡi không còn rồi. Ngươi thì sao? Ngươi có nói bậy hay không? Nói nhảm với hắn cái gì? Lúc này, một nữ tử bên cạnh lãnh tàng đột nhiên đi tới. Sau đó nói. Để cho hắn giao ra 100 viên tiên tinh thạch đổi mạng của phế vật này. 100 tiên tinh thạch. Lãnh tàng lắc đầu. Không. Bây giờ là 300 tiên tinh thạch. Vừa nói, hắn nhìn thẳng Dương Diệp. Vốn chỉ 100 viên. Nhưng bởi vì vừa rồi ngươi hai lần coi thường ta, cho nên bây giờ là 300 viên tiên tinh thạch. Nghe vậy, sau lưng Dương Diệp, sắc mặt đám người đao cuồng âm trầm. Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này Vu Tịnh nói khẽ. Lần này xung đột là vì Tần Xuyên nhìn thoáng qua nữ nhân kia, sau đó nữ nhân kia liền. Dương Diệp lắc đầu. Ta không cần biết nguyên nhân. Nếu như ta nhận hắn là huynh đệ, coi như là lỗi của hắn, lão tử cũng cùng hắn gánh. Nói xong, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía một bên. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Các ngươi đã không xử lý. Ta liền tự mình xử lý. Ông! Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang lóe lên. Thời điểm Dương Diệp biến mất, lãnh tàng trước mặt hắn sắc mặt hơi đổi. Cũng theo đó biến mất ngay tại chỗ. Thình thịch, trong tràng, không gian đột nhiên chấn động kịch liệt. Người xung quanh bị một cỗ lực lượng chấn lui về sau gần nghìn trượng. Ảnh hưởng tản đi, trong tràng yên tĩnh trở lại. Giờ phút này, ở vị trí giữa, Dương Diệp cùng lãnh tàng cách xa nhau không đến ba trượng, mà ở trong tay Dương Diệp là Tần Xuyên. Nhìn thấy một màn này, thần sắc mọi người sau lưng lãnh tàng có chút khó coi. Lãnh tàng này là cường giả kiến đạo cảnh A, nhưng vừa so đấu đã thua minh cảnh tam đoạn. Trước mặt Dương Diệp, lãnh tàng quan sát Dương Diệp một chút. Không nghĩ tới lần này mắt ta vụng về, nguyên lai là giả heo ăn thịt hổ. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Tần Xuyên, trầm mặc một lát. Hắn giao Tần Xuyên cho Vu Tịnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lãnh tàng. Lúc này, tay Tần Xuyên đột nhiên chỉ nàng kia. Dương Diệp nhìn về phía nàng kia, Vu Tịnh nói. Đầu lưỡi của Tần Xuyên là nàng tự tay cắt. Dương Diệp khẽ gật đầu. Yên tâm, nàng sẽ bồi thường ngươi. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía lãnh tàng. Không có nói nhảm, thân hình lóe lên. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của lãnh tàng. Trong chốc lát, trong sân trải rộng tàn ảnh của Dương Diệp. Ảnh kiếm sát. Trước mặt Dương Diệp, lãnh tàng ở thời điểm Dương Diệp biến mất, thần sắc đã ngưng trọng lên. Rất nhanh, tay hắn rút ra đoàn kiếm bên hông, chân phải đạp mạnh mặt đất, cả người hóa thành một đạo hàn quang bắn nhanh ra. Xuy xuy xuy, trong tràng truyền đến từng thanh âm không gian xé rách, thanh âm kia cực kỳ chói tai. Trong tràng chỉ thấy kiếm quang cùng tàn ảnh, rất nhiều người căn bản nhìn không tới Dương Diệp cùng Lãnh Tàng. Sau khi cùng Dương Diệp cận chiến, Lãnh Tàng càng đánh càng kinh ngạc. Cảnh giới của Dương Diệp so với hắn thấp hơn quá nhiều, nhưng Dương Diệp cận chiến quá kinh khủng, hơn nữa vô cùng hung ác, từng chiêu cùng hắn lấy thương đổi thương. Bành! Lúc này, Lãnh Tàng kéo ra khoảng cách với Dương Diệp, tay phải Lãnh Tàng nắm chặt đoàn kiếm, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Thời gian dần tê rôi qua, thanh đoàn kiếm trong tay Lãnh Tàng bắt đầu rung động kịch liệt. Xa xa, Dương Diệp mặt không biểu tình, tay phải mở ra. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, kiếm xoay tròn tốc độ cao. Ba hơi sau, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Ca sát, vô thanh vô tức, không gian vạn trượng dạn nứt ra. Nhưng lúc này, trước ngực Lãnh Tàng cắm một thanh kiếm, mà mũi kiếm thì cắm trên mặt đất. Cứ như vậy, Lãnh Tàng bị thanh kiếm này đinh ở trên mặt đất. Trong tràng triệt để yên tĩnh lại, Lãnh Tàng thất bại. Cách đó không xa, nữ tử cắt đầu lưỡi của Tần Xuyên sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Dương Diệp đi tới trước mặt Lãnh Tàng. Đúng lúc này, nàng kia cùng những người bên cạnh toàn bộ vây quanh lên, mà đám người đao cuồng ở sau lưng Dương Diệp cũng nhao nhao vây quanh lên. Tuy bên Dương Diệp nhân số ít, nhưng khí thế không yếu chút nào. Dương Diệp không có để ý đám người kia, mà nhìn về phía Lãnh Tàng. Biết vì sao không giết ngươi không? Lãnh Tàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Việc của nam nhân giải quyết, không có quan hệ gì tới nàng. Câu này của ngươi, ta rất đồng ý. Dương Diệp mỉm cười, sau một khắc, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, hắn về tới tại chỗ. Nhưng lúc này trong tay hắn bóp một nữ tử, đúng là nữ tử cắt đi đầu lưỡi của Tần Xuyên. Lúc này, Lãnh Tàng đột nhiên gầm lên giận dữ, muốn động thủ. Nhưng Dương Diệp một cước dẫm ngực của hắn, cứng rắn đạp trở về. Dương Diệp mắt nhìn Lãnh Tàng. Không giết ngươi cùng nữ nhân này, là bởi vì ta muốn để cho chính hắn ra tay. Ta nghĩ, hắn nhất định rất muốn làm như vậy. Nói xong, Dương Diệp vứt nữ tử trong tay xuống trước mặt Tần Xuyên. Cùng lúc đó, chân phải hắn nhẹ nhàng đá một cái. Lãnh Tàng dưới chân cũng bị hắn đá tới trước mặt Tần Xuyên. Mối thù của mình, đương nhiên phải do mình báo mới hả giận, còn chưa động thủ. Lúc này Lãnh Tàng đột nhiên gầm thét. Theo Lãnh Tàng nói xong, những thuộc hạ kia muốn động thủ. Nhưng lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên. Suy suy, hai người ở trước nhất đầu bay ra ngoài, máu tươi phun trào. Dương Diệp nhìn lướt qua những người kia. Thử xem, trong tràng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi ở trên người Dương Diệp, có ngưng trọng. Đương nhiên, càng nhiều nữa vẫn là kiêng kỵ. Được rồi. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, rất nhanh. Một trung niên từ xa xa chậm rãi đi tới. Dương Diệp nhìn về phía trung niên kia, Bắc Phái. Trung niên khẽ gật đầu. Việc này bỏ qua, như thế nào? Dương Diệp chỉ Tần Xuyên. Hỏi huynh đệ của ta có đồng ý hay không một chút. Trung niên nhìn thoáng qua Tần Xuyên, sau đó nói. Hắn vẫn còn sống, nhưng tiếp tục nữa, hắn khả năng sẽ chết. Không chỉ hắn, những người phía sau ngươi, chỉ sợ cũng không sống nổi mấy cái. Không phải uy hiếp ngươi, chỉ là nói một sự thật. Sự thật, Dương Diệp cười nhẹ, hắn nhìn về phía Tần Xuyên. Muốn làm gì thì làm cái đó, đừng có bất kỳ cố kỵ gì, trời sập xuống. Ta đỡ cho ngươi. Ta đỡ đòn cho ngươi. Tiếng như sấm vang, chấn động lòng người. Ánh mắt đám người đạo cuồng đều rơi ở trên người Dương Diệp. Trong ánh mắt có một tia phức tạp. Tần Xuyên liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó nhìn về phía nàng kia. Muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười đột nhiên từ xa xa truyền đến. Tần huynh, tỉnh táo một chút. Mọi người quay đầu nhìn lại. Người tới chính là Mạc Thiên Vũ. Mạc Thiên Vũ đi nhanh đến trước mặt Dương Diệp. Dương huynh, Tần huynh, thật có lỗi. Lúc trước ta bị phái đi tuần tra Âm Phong lĩnh, vừa rồi không lâu mới biết được chuyện nơi đây. Đã tới. Chậm, Dương Diệp khẽ lắc đầu. Cùng Mạc huynh không có quan hệ gì. Mạc Thiên Vũ do dự một chút, sau đó nói. Dương huynh, hai người này có thể không giết hay không? Dương Lơ Diệp nhìn Mạc Thiên Vũ. Mạc Thiên Vũ nói, Dương huynh, lãnh tàng này không phải người bình thường. Hắn là cháu ngoại trai của Bắc phái chi chủ Thiên Vạn U. Giết hắn có thể sẽ để cho Na CM phái cùng Bắc phái quan hệ khẩn trương lên, mà bây giờ ngoài có đại địch, trong Nam Lân Sơn thật sự không thể có bất kỳ nội loạn. Kính xin Dương huynh dùng đại cục làm trọng. Dương Diệp đang muốn nói, Tần Xuyên đột nhiên tỏ thái độ rồi. Hắn lắc đầu, sau đó để Vu Tịnh đỡ hắn quay người rời đi. Tần Xuyên buông tha. Mặc dù hắn rất muốn giết hai người trước mắt, nhưng hắn không muốn liên lụy những huynh đệ chung quanh. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, chậm đã. Tần Xuyên dừng bước quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nhìn về phía Mạc Thiên Vũ, dùng đại cục làm trọng. Ta hiểu rồi, người của Bắc phái có thể tùy ý giết Nam phái, mà Nam phái phải theo đối phương giảng đại cục làm trọng. Mạc Thiên Vũ sầm mặt lại, Dương huynh, lời không thể nói lung tung. Nói lung tung? Dương Diệp cười cười, ta cũng không nói lung tung, ta thấy chính là như vậy. Mạc huynh, cũng không gây khó khăn cho ngươi. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Từ giờ phút này, chúng ta rời khỏi Nam phái. Huynh đệ chúng ta ly khai Nam Lân Sơn. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Xuyên. Là nam nhân liền động thủ. Tần Xuyên không có do dự chút nào. Dùng hai tay đã khôi phục trực tiếp đập xuống nữ tử. Bành! Đầu nàng kia nổ bể ra. Không! Một bên, lãnh tàng muốn rách cả mí mắt. Tần Xuyên muốn ra tay với lãnh tàng. Nhưng lúc này, trung niên kia đột nhiên động thủ, mà thời điểm trung niên động thủ, Dương Diệp cũng động thủ. Mấy đạo kiếm quang lóe lên. Bành bành. Trung niên kia bị chấn trở về tại chỗ. Lúc này, Tần Xuyên đã một trường vỗ nát đầu lãnh tàng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt trung niên kia trầm xuống. Một bên sắc mặt của Mạc Thiên Vũ cũng có chút âm trầm. Dương Diệp đây là một chút cũng không nể mặt hắn. Kiếm thu. Dương Diệp nhìn thoáng qua trung niên kia. Nếu Bắc phái ngươi muốn chơi cái gì, chúng ta phụng bồi tới cùng. Nói xong, hắn nhìn về phía Đao Cuồng. Đao huynh, thông chi huynh đệ còn lại. Bây giờ chúng ta rời Nam Lân Sơn. Đao Cuồng không do dự, quay người rời đi. Tiểu hữu xúc động rồi. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên từ xa xa truyền đến. Rất nhanh, một trung niên mặc cẩm bào xuất hiện. Phụ thân. Mạc Thiên Vũ vội vàng đi tới trước mặt trung niên. Sao ngài lại tới đây? Người tới chính là chủ nhân Nam phái Mạc Thiên Khung. Mạc Thiên Khung nhìn thoáng qua Mạc Thiên Vũ, khẽ lắc đầu. Ta rất thất vọng. Sắc mặt Mạc Thiên Vũ lập tức trắng đi. Ánh mắt Mạc Thiên Khung rơi vào trên người trung niên Bắc phái. Nguyên do sự tình ta đã điều tra rõ ràng. Tần Xuyên bất quá là nhìn thoáng qua nữ nhân của lãnh tàng. Lãnh tàng liền trực tiếp bắt người, đánh hắn tàn phế. Việc này là Bắc phái ngươi làm không đúng trước. Ngươi trở về đi. Chuyện của lãnh tàng ta sẽ giải quyết với Thiên Vạn U. Trung niên kia không dám nói gì, lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Mạc Thiên Khung nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu hữu cùng bằng hữu của mình gia nhập Nam phái ta. Chỉ cần các ngươi không chủ động gây sự, xảy ra chuyện, Nam phái ta tự nhiên sẽ bảo vệ các ngươi. Dương Diệp trầm mặc. Mạc Thiên Khung nói, có lẽ tiểu hữu còn không biết, bây giờ Nam Lân Sơn đã bị bao vây. Bị bao vây? Dương Diệp nói. Những yêu thú kia? Mạc Thiên Khung lắc đầu. Nếu chẳng qua là những yêu thú kia thì tốt rồi. Làm người nhức đầu chính là những dân bản địa của tử giới. Những người kia từ phía Nam rất xa di chuyển đến. Mục đích của bọn hắn chính là Nam Lân Sơn này. Làm như vậy là vì linh khí nơi này. Dương Diệp hỏi. Mạc Thiên Khung nói. Không đơn thuần là như vậy. Tiểu hữu cũng biết, dưới Nam Lân Sơn còn có một truyền tống trận. Cái truyền tống trận này là người nơi đây ở rất lâu trước kia lưu lại, nối thẳng bên ngoài. Sở dĩ nơi đây có linh mạch, kỳ thật cũng là bởi vì truyền tống trận kia. Hai linh mạch kia là những người kia vì duy trì trận pháp vận chuyển mà cố ý lưu lại. Nếu như nơi này có truyền tống trận, vì sao tiền bối không ly khai? Dương Diệp hỏi. Mạc Thiên Khung cười nhẹ. Mới đầu, chúng ta cũng muốn. Dù sao chỗ này đã không thích hợp tiếp tục ở lại. Nhưng không nghĩ tới xảy ra chút vấn đề. Tử giới này bị một đại trận phong ấn. Trận pháp phong ấn. Dương Diệp nhíu mày. Mạc Thiên Khung ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một trận pháp vô cùng lớn. Ở dưới trận pháp này bao phủ. Thông đạo không gian của tử giới và ngoại giới bị phong kín. Đừng nói ra. Ngay cả liên hệ bên ngoài cũng không được. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Muốn đi ra ngoài. Hoặc là để cho người phong ấn tử giới mở trận. Hoặc có năng lực phá hủy phong ấn này. Mạnh mẽ đi ra. Không ra được. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời. Không cần phải nói. Phong ấn tử giới. Nhất định là trĩ nữ cùng thần tộc làm. Cũng chỉ có bọn hắn có thực lực này. Phong ấn tử giới. Trĩ nữ muốn làm cái gì? Lúc này, Mạc Thiên Khung lại nói. Tiểu hữu, hiện tại loại tình cảnh này. Chúng ta tốt nhất nên ôm đoàn sưởi ấm. Nói xong, Mạc Thiên Khung quay người biến mất ở xa xa. Còn đi hay không? Bên cạnh Dương Diệp, Vu Tịnh đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Trước ở lại, ân, ta muốn đi một chỗ. Có cần chúng ta theo hay không? Vu Tịnh hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Không cần, một mình ta là đủ. Các ngươi ở chỗ này cẩn thận chút. Người của Bắc Phái có thể sẽ không đơn giản bỏ qua. Tóm lại, cẩn thận một chút. Vu Tịnh khẽ gật đầu. Chính ngươi lộng cẩn thận một chút. Dương Diệp nhìn về phía Tần Xuyên. Không có vấn đề lớn chứ. Tần Xuyên khẽ lắc đầu, hắn bị thương. Chẳng qua là ngoại thương. Cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Dương Diệp cong ngón búng ra. 10 viên tiên tinh thạch rơi vào trước mặt Tần Xuyên. Hảo hảo chữa thương. Nói xong, thân hình hắn run lên. Hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Lần này mục đích của Dương Diệp đúng là đi tìm trĩ nữ. Hắn muốn tìm trĩ nữ giúp đỡ. Xem có thể để cho đám người Tần Xuyên ly khai tử giới hay không. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới mặt sông trước kia. Không do dự, hắn đi thẳng tới đáy sông. Nhưng rất nhanh, một quái vật khổng lồ chắn ở trước mặt của hắn. Đế ngạc. Dương Diệp nhìn thoáng qua đế ngạc, sau đó nói. Ta muốn gặp trĩ nữ. Vào đi. Lúc này, một giọng nói từ xa xa chậm rãi bay tới. Đế ngạc lập tức nhường đường, nhưng vẫn đi theo Dương Diệp. Có chút không thiện ý. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới thần điện, trong điện chỉ có trĩ nữ. Có việc gì sao? Trĩ nữ hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Tử giới là bị các ngươi phong ấn sao? Trĩ nữ nhẹ gật đầu. Phải, như thế nào? Quả nhiên là nàng. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Có thể tạm thời cởi bỏ sao? Trĩ nữ lắc đầu. Không thể. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Trĩ nữ đi tới trước mặt Dương Diệp. Có một số việc. Không thể nói cho ngươi biết. Ta minh bạch dụng ý của ngươi. Nhưng việc này quan hệ trọng đại. Cho nên, ta không thể đáp ứng ngươi. Dương Diệp nói. Có thể đưa chúng ta ra ngoài không? Trĩ nữ khẽ lắc đầu. Ta nói. Ở chỗ này, bất kỳ người nào cũng không thể ly khai. Ít nhất tạm thời là như vậy. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng nhiều. Không bao lâu các ngươi liền có thể rời đi. Sẽ không quá lâu. Dương Diệp nhìn trĩ nữ. Ngươi muốn làm cái gì? Trĩ nữ mỉm cười. Ngươi xác định muốn biết. Dương Diệp trầm mặc, trực giác nói cho hắn biết. Việc này đừng biết cho thỏa đáng. Bằng không thì phiền toái rất nhiều. Có muốn đạt tới minh cảnh ngũ đoạn đỉnh phong hay không? Lúc này, trĩ nữ đột nhiên nói. Có ý tứ gì? Dương Diệp không có đáp ứng. Có chút đề phòng. Trĩ nữ cười nói. Nếu như ta muốn hại ngươi, ngươi căn bản không có cơ hội phản kháng. Không phải sao? Dương Diệp nói. Nói điều kiện của ngươi đi. Thông minh. Trĩ nữ cười nói. Kỳ thật điều kiện rất đơn giản. Ta cần mượn kiếm kia dùng một lát. Mượn kiếm. Dương Diệp cau mày. Làm gì? Có chỗ hữu dụng. Trĩ nữ nói. Chỉ 2 ngày. 2 ngày sau, kiếm về ngươi. Mà để báo đáp lại, ta có thể giúp ngươi tăng lên tới minh cảnh ngũ đoạn. Minh cảnh ngũ đoạn. Không thể không nói. Dương Diệp rất động tâm. Hắn bây giờ là minh cảnh tam đoạn. Cách minh cảnh ngũ đoạn vẫn có khoảng cách không nhỏ. Mà nếu dưới tình huống bình thường tu luyện, ít nhất phải 2-3 năm mới có thể đạt tới minh cảnh ngũ đoạn. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp lấy kiếm ra. Kiếm này giết qua rất nhiều người của thần tộc. Ngươi sẽ không đối với nó. Nói đến đây, Dương Diệp không có nói nữa. Trĩ nữ lạnh nhạt nói. Ta còn không có kém cỏi như vậy. Sẽ đi tìm một thanh kiếm báo thù. Ta từng nói qua. Nếu kiếm này ở trong tay người khác, Ta nhất định giết người hủy kiếm, nhưng ở trong tay ngươi. Ta muốn mượn nó, là hy vọng hiểu rõ một ít chuyện. Chỉ đơn giản như vậy. Dương Diệp nghĩ một lát, sau đó nói. Được. Nói xong, hắn cong ngón búng ra. Thanh kiếm kia bay đến trước mặt trĩ nữ. Trĩ nữ không có tiếp kiếm, mà nhìn về phía một bên. Quản bá, làm phiền. Một lão giả áo trắng chậm rãi đi ra. Lão giả đi tới trước mặt Dương Diệp. Xin đi theo ta. Cứ như vậy, Dương Diệp đi theo lão giả áo trắng biến mất ở trong điện. Làm như vậy đáng giá không? Lúc này, một giọng nói vang lên. Hai mắt trĩ nữ chậm rãi đóng lại. Vì hắn, đáng giá. Dương Diệp đi theo lão giả áo trắng ra thần điện. Đi đâu? Dương Diệp hỏi. Tiểu hữu là làm sao nhận thức chủ nhân? Lão giả áo trắng hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói. Vô tình, như thế nào? Lão giả áo trắng khẽ lắc đầu. Chỉ là tò mò. Vừa nói, hắn nhìn về phía xa xa. Chỗ đó có một đại điện kỳ dị, đại điện hình bầu dục. Bốn phía đen kịt, tản ra lưu quang quỷ dị. Tu La Tràng. Lão giả áo trắng nói. Tu La Tràng. Dương Diệp nhìn về phía cung điện kia. Có ý tứ gì? Lão giả áo trắng nói. Thần tộc ta có thật nhiều phương pháp bồi dưỡng nhân tài. Tu La Tràng này chính là một cái trong số đó. Cũng là địa phương tương đối tàn nhẫn. Lời nói vừa dứt, hai người đã tới trước cửa Tu La Tràng. Lúc này lão giả áo trắng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tu La Tràng lại xưng Tu La Luyện Ngục. Chủ nhân, để cho ta giúp ngươi tăng lên tới minh cảnh ngũ đoạn. Hơn nữa không có di chứng. Cho nên ta lựa chọn cho ngươi Tu La Luyện Ngục. Phương pháp của ta rất đơn giản. Chính là ở trình độ lớn nhất kích phát tiềm lực của ngươi. Bất quá điều này cũng nguy hiểm. Ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Dương Diệp nhìn về phía Tu La Tràng, khẽ gật đầu. Ta đã chuẩn bị tốt. Lão già khẽ gật đầu, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, dưới chân Dương Diệp xuất hiện một vòng tròn màu lam. Chỉ nháy mắt, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Đầu Dương Diệp xuất hiện một hồi mê muội, rất nhanh, cảm giác mê muội biến mất. Dương Diệp mở mắt, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Bốn phía đen kịt, đột nhiên, xùy. Phía sau lưng Dương Diệp bị xé nứt ra một cái miệng máu. Cùng lúc đó, cả người Dương Diệp bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống, vẻ mặt Dương Diệp lờ mờ. Đồ chơi gì? Xùy. Lúc này, trước ngực Dương Diệp đột nhiên tét ra. Máu tươi bắn mạnh. Giờ khắc này, sắc mặt Dương Diệp rốt cuộc thay đổi. Xùy xùy xùy xùy. Trong tràng, thanh âm vạch phá không khí không ngừng vang lên. Trên người Dương Diệp, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng Dương Diệp căn bản không có thấy rõ đối thủ của mình. Xùy. Lúc này, trên người Dương Diệp lần nữa kích xạ ra một vết máu tươi, không phải đối phương thủ hạ lưu tình, mà là thân thể hắn quá mạnh. Tuy đối phương có thể phá nhục thể của hắn, nhưng không cách nào chí mạng, bất quá. Tiếp tục như vậy, Dương Diệp hắn nhất định sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Bên ngoài, như thế nào? Bên cạnh lão giả áo trắng, trĩ nữ nhẹ giọng hỏi. Lão giả áo trắng trầm mặc một lát, sau đó nói. Trên người di chứng rất nhiều, còn chưa cách nào thích nghi. Vừa nói, hắn nhìn về phía Tu La Tràng. Hắn là một khối thép tốt, nhưng tạp chất trên người còn có chút nhiều. Nếu như có thể xóa những tạp chất kia, hắn có thể được gọi là kiếm tiên. Kiếm tiên. Hai mắt trĩ nữ khẽ híp. Hai chữ kiếm tiên này là một danh hiệu của thần tộc. Lịch sử thần tộc dài lâu, nhưng có thể trở thành kiếm tiên, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn có tiềm lực trở thành kiếm tiên. Trĩ nữ hỏi. Lão giả áo trắng khẽ gật đầu. Kiếm tiên, kiếm đạo nhập tiên. Kiếm của hắn tự thành hệ thống. Mặc dù có dấu vết kiếm đạo của rất nhiều người khác, nhưng hạch tâm vẫn là của hắn. Hiển nhiên, hắn được cao nhân chỉ điểm. Nếu như, nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Nếu như hắn có thể cam lòng bỏ đi một ít gì đó, để cho kiếm của mình không còn lo lắng, không có ràng buộc. Như vậy, kiếm của hắn sẽ càng thêm thuần túy, càng thêm lăng lệ ác liệt. Như vậy thì không phải là hắn rồi. Trĩ nữ lạnh nhạt nói. Quản bá có biết, ta đã từng có rất nhiều lần muốn giết hắn. Vì sao? Lão giả áo trắng hỏi. Trĩ nữ nói. Trên người hắn, có rất nhiều thứ. Những vật này, cho dù là ta cũng động tâm. Nếu ta được, với ta mà nói, sẽ có trợ giúp to lớn. Nhưng ta không cách nào thuyết phục mình đi giết hắn. Vì sao? Lão già hỏi lại. Trĩ nữ nhìn về phía Tu La Chàng. Xích Tử Chi Tâm. Lão già áo trắng khẽ gật đầu. Đã minh bạch. Lúc này, trĩ nữ cong ngón búng ra. Một bình nhỏ màu trắng xuất hiện ở trước mặt lão già. Đợi tí nữa cho hắn dùng cái này. Nghe vậy, lão già biến sắc. Chủ nhân, này là... Trĩ nữ nói. Nếu như lựa chọn không làm địch nhân, vậy tận lực lựa chọn làm bạn. Người này trọng tình. Chúng ta tốt với hắn. Hắn sẽ nhớ kỹ trong lòng. Cho nên quản bá không cần lo lắng ngày sau hắn sẽ gây bất lợi cho thần tộc ta. Lão già do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Hết thảy nghe chủ nhân. Trĩ nữ khẽ gật đầu. Sau đó nàng nhìn lướt qua sau lưng. Quản bá có thể thay hắn giải quyết tà vật kia không? Tốt nhất đừng động nó. Lão già trầm giọng nói. Vì sao? Trĩ nữ nói. Lão già nhìn thoáng qua. Sau đó nói. Vật kia có linh trí hoàn chỉnh. Nếu chúng ta động nó, tất đưa tới nó oán hận. Nếu có thể đánh chết còn tốt. Nhưng nếu không thể, cái phiền toái này sẽ rất lớn. Không thể đánh chết sao? Trĩ nữ nói. Có thể. Lão già áo trắng nói. Nhưng phải đánh đổi khá nhiều. Cái giá lớn như thế nào? Trĩ nữ hỏi. Thần tộc người bại lộ. Lúc này, một giọng nói băng lạnh đột nhiên truyền đến. Trĩ nữ quay người. Cách đó không xa. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn hồng mang. Lúc này, đoàn hồng mang kia lại nói. Nếu như ta vẫn lạc, phương Tê Liên Điện này lập tức tan vỡ. Thần tộc bây giờ không phải thần tộc năm đó. Nếu như trước thời gian bại lộ, chỉ sợ sẽ lập tức bị bách tộc giết sạch sẽ. Lão Sược Xê. Lúc này, lão giả áo trắng kia đột nhiên vung tay lên. Một đạo bạch quang dập dờn. Ầm. Đạo hồng mang kia bị chấn đến hơn ngàn trượng. Nhưng Saku một khắc, vô số đạo hồng mang phóng lên trời. Trong chốc lát, phương viên mấy trăm ngàn dặm rung động kịch liệt. Chấn. Lúc này, một tiếng quát lạnh từ không trung truyền đến. Rất nhanh, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía. Thời gian dần trôi qua, không gian chung quanh khôi phục bình thường. Một bên, lão giả áo trắng muốn xuất thủ lần nữa, nhưng trĩ nữ khoát tay áo. Thôi. Lão giả áo trắng khẽ gật đầu, ngừng lại. Trĩ nữ nhìn về phía đoàn hồng mang kia. Tuy thần tộc đã xuống dốc, nhưng muốn làm chết ngươi, vẫn có năng lực này. Thật sao? Đoàn hồng mang kia cười gằn. Bổn tôn và vùng vũ trụ này đồng thời sinh ra, cùng vũ trụ bổn nguyên tương liên, giết ta. Chính là tổn hại vũ trụ bổn nguyên. Thần tộc đã từng bao trùm thiên địa vũ trụ. Nhưng bây giờ, ngươi thử nhìn một chút. Nhìn xem vũ trụ chi linh có thể để cho thần tộc ngươi giết ta hay không. Hai mắt trĩ nữ híp lại, ánh mắt dần dần băng lạnh. Lúc này, lão giả áo trắng khẽ lắc đầu. Ngươi nói cũng không sai. Tuy không thể giết ngươi, nhưng phong ấn ngươi vẫn có thể. Lưỡng bại câu thương. Thanh âm kia cười lạnh. Chỉ cần thần tộc ngươi nguyện ý, ta phụng bồi tới cùng. Lão giả áo trắng nhìn về phía trĩ nữ. Trĩ nữ khẽ nở nụ cười. Ngươi muốn nhận hắn làm chủ. Sau đó giết chủ. Dùng hắn làm vật trung gian hoàn thiện mình. Đúng không? Phải thì như thế nào? Đoàn hồng mang kia lạnh lùng nói. Trĩ nữ cười nói. Đáng tiếc ngươi không dám. Đoàn hồng mang kia trầm mặc. Trĩ nữ lạnh nhạt nói. Tặng ngươi một câu. Trời tạo nghiệp cũng không thể sống, chớ nói chi là ngươi. Đừng chỉ thấy chỗ tốt mà không nhìn thấy nguy hiểm. Người này thân có đạo gia binh gia truyền thừa. Trên người càng có nhân quả của hai vị trí cường giả. Đừng nói ngươi. Coi như là thần tộc ta cũng không dám tùy tiện giết hắn. Còn ngươi, thứ cho ta nói thẳng. Bất kể là đạo gia hay binh gia, hoặc hai vị kia, cũng không phải ngươi có khả năng đối kháng. Thật sao? Đoán hồng mang kia cười lạnh nói. Ta phải thừa nhận, lai lịch bối cảnh của hắn xác thực không đơn giản. Nhưng ngươi thực cảm thấy ta là độc thân. Nghe vậy, trĩ nữ nhíu mày. Sắc mặt lão già bên cạnh cũng có chút âm trầm. Trong Tu La Chàng, lúc này Dương Diệp đã là một người máu, toàn thân đều là máu tươi. Toàn bộ Tu La Chàng một mảnh đen nhánh. Trên người Dương Diệp, thỉnh thoảng bắn tung tóe ra máu tươi. Hắn không phải không muốn trốn, mà là căn bản không có cách trốn. Những đồ vật công kích hắn kia, quá xuất quỷ nhập thần. Hắn căn bản không có biện pháp tránh né. Kiếm vực. Dương Diệp nghĩ tới kiếm vực. Lợi dụng kiếm vực, hắn có thể tìm ra những người âm thầm kia. nhưng lão giả không cho phép hắn dùng kiếm vực. Không thể dùng kiếm vực, Dương Diệp rất khó hiểu. Bất quá hắn vẫn nghe lời của lão giả, không dùng đến kiếm vực. Trong bóng tối, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại trên người hắn. Thỉnh thoảng có máu tươi bắn tung tóe ra. Cảm ứng, hắn không có dùng mắt nhìn. Bởi vì những người âm thầm kia tốc độ vượt xa mắt của hắn. Dùng mắt, căn bản nhìn không tới. Chỉ có thể dùng tâm nhìn, nhưng tâm cũng nhìn không tới. Cái gì cũng không cảm giác được. Lúc này đây, Dương Diệp có chút mờ mịt. Lúc này, thanh âm của lão giả áo trắng đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Trên đời có bốn loại mắt, mắt thường, tâm nhãn, thiên nhãn. Nói đến đây, lão giả dừng một chút, sau đó lại nói. Ngươi đã đạt tới tâm nhãn, nhưng này còn thiếu rất nhiều. Sở dĩ ngươi nhìn không tới tà vật phía sau ngươi, là bởi vì mắt của ngươi không đủ lực. Làm sao mới đạt tới thiên nhãn? Dương Diệp hỏi. Rất đơn giản. Lão giả nói. Cảm thụ thiên địa, trưởng khống thiên địa, mượn vạn vật chi linh làm kẻ chỉ điểm, nhìn vạn vật, cảm thụ thiên địa. Trong Tu La Thành, Dương Diệp trầm mặc lại, trên người hắn, như trước thỉnh thoảng có máu tươi bắn tung tóe ra. Thời gian từng chút trôi qua, không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, tay phải hắn đột nhiên hướng chảo một cái. Một chảo này, trực tiếp bắt được một móng vuốt huyết sắc, Dương Diệp mãnh liệt kéo. Sau đó đập một cái, bành, trong bóng tối, có đồ vật gì đó nổ bể ra. Xem ra ngươi có chút ít lĩnh ngộ. Lúc này, thanh âm của lão giả áo trắng lần nữa vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Bất quá, từ hiện tại bắt đầu, ngươi rất nhanh sẽ rõ ràng cái gì gọi là địa ngục. Theo lão giả nói xong, trong bóng tối, Dương Diệp thấy được rất nhiều con mắt màu đỏ. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong tay phải. Nhiều hơn một thanh kiếm. Sau khi trải qua địa ngục, kiếm của ngươi càng hung hiểm hơn, càng thêm sắc bén, càng thêm máu tanh. Thanh âm lão giả vang lên lần nữa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống sót đi ra ngoài. Xùy. Lão giả nói xong, trong bóng tối, một cánh tay cầm kiếm bay ra ngoài. Đây là tay của Dương Diệp. Kiếm tu không có tay, còn là kiếm tu sao? Bên ngoài Tu La Tràng, hắn khả năng không chịu đựng nổi. Bên cạnh lão giả áo trắng, chị nữ nói khẽ. Lão giả áo trắng trầm mặc một lát, sau đó nói. Hắn có thể lựa chọn buông tha. Chị nữ nhìn về phía lão giả áo trắng. Lão giả nói khẽ. Chủ nhân, từ xưa đến nay, vị trí cường giả nào không trải qua nhân gian luyện ngục, bình thường cùng thoải mái, đó là kẻ yếu mới chọn cường giả. Cái gì gọi là cường giả? Không trải qua khó khăn giống như địa ngục, sao có thể trở thành cường giả? Chị nữ trầm mặc. Lão giả lại nói. Chủ nhân biết hắn cùng với kiếm tiên khác biệt lớn nhất là gì không? Chị nữ nhìn về phía lão giả. Lão giả nói. Kiếm tiêm kiếm tiên, kiếm đạo nhập tiên. Cái gọi là kiếm tiên, cho dù không có kiếm, vẫn là kiếm tiên. Đừng nói không có kiếm, coi như không có tay, bọn hắn vẫn là kiếm tiên siêu phàm. Nói đến đây, lão giả nhìn về phía Tu La Tràng xa xa. Kiếm tu, tâm trung hữu kiếm, mình chính là một thanh kiếm. Chị nữ ngẩng đầu nhìn về phía Tu La Tràng, trầm mặc. Trong Tu La Tràng, hai tay Dương Diệp đã biến mất. Giờ phút này hắn chỉ có thể bị động trốn tránh bốn phía. Lúc này đây, hắn chính thức cảm nhận được khí tức tử vong. Đặc biệt là dấu móng tay trên cổ họng hắn. Vừa rồi, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, móng vuốt kia đủ để cắt đứt yết hầu hắn. Những vật vây công hắn kia, thực lực vượt xa cường giả kiến đạo cảnh bình thường. Không có hai tay, tình cảnh của Dương Diệp càng thêm khó khăn. Cảm giác vô lực. Loại cảm giác này Dương Diệp đã cực kỳ lâu chưa bao giờ gặp rồi. Lúc trước, kiếm nơi tay, cho dù chiến không được địch nhân, nhưng hắn không có loại cảm giác vô lực này. Hắn sẽ huyết chiến tới cùng. Mà bây giờ, hai tay mất đi. Điều này làm cho Dương Diệp sinh ra cảm giác vô lực. Loại vô lực này, không chỉ vô lực trên thực lực, còn vô lực trong nội tâm, cam chịu số phận, đã có xu thế chấp nhận. Cảm giác được ý nghĩ này, Dương Diệp đột nhiên bừng tỉnh, cam chịu số phận. Dương Diệp kinh hãi phát hiện, mình thậm chí có loại ý niệm này, cam chịu số phận, tương đương với buông tha cho. Dương Diệp không nghĩ tới, mình ở thời điểm gặp phải tuyệt cảnh, thậm chí có ý niệm buông tha. tuy chỉ là một ý niệm, nhưng điều này làm cho Dương Diệp biết tâm cảnh của mình vẫn có thiếu sót rất lớn. Cường giả vĩnh viễn sẽ không buông tha. Trên người, miệng vết thương càng ngày càng nhiều. Cho dù dùng tốc độ trị liệu của Hồng Mông Tháp cũng không khôi phục được. Tiếp tục như vậy, nhiều nhất nửa canh giờ hắn sẽ chết. Làm sao bây giờ? Dương Diệp cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Khí kiếm. Tâm niệm Dương Diệp khẽ động. Trong chốc lát, ở xung quanh hắn xuất hiện 10 thanh khí kiếm. Chỉ nháy mắt, 10 thanh khí kiếm tạo thành một kiếm trận thật lớn bao phủ hắn. Có kiếm trận này thủ hộ, Dương Diệp bị tổn thương lập tức giảm đi rất nhiều. Phản kích. Trong kiếm trận, Dương Diệp biết tiếp tục bị động phòng thủ là không có hy vọng. Hắn phải đổi bị động thành chủ động. Bên ngoài Tu La Tràng, tâm tính không tệ. Lão giả áo trắng đột nhiên nói. Chỉ nữ nói, hắn sắp không chịu nổi. Lão giả lạnh nhạt nói, có nhiều thứ, nhất định phải bản thân tự mình thể hội, lĩnh ngộ mới có hiệu quả. Nếu như hắn không có tự mình lĩnh ngộ, mà do chúng ta nói cho hắn biết, cái kia là vô dụng, võ đạo chi lộ chính là như vậy. Nhiều khi, hoặc là thành thần, hoặc là thành quỷ. Quản bá cảm thấy hắn có thể thành công không? Chỉ nữ hỏi. Lão giả nhìn về phía Tu La Tràng, nói khẽ. Ai biết được, trong Tu La Tràng, chung quanh Dương Diệp, khí kiếm càng ngày càng ít. Nhưng lúc này, Dương Diệp đã ngồi xếp bằng dưới đất. Thời gian dần trôi qua, khí kiếm chung quanh hắn đã biến mất, rất nhanh. Một cái móng vuốt trực tiếp chụp về phía đầu của hắn. Nếu như bị bắt được, không hề nghi ngờ, đầu Dương Diệp sẽ nở hoa. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Hiu hiu hiu. Trong tràng, đột nhiên truyền đến từng tiếng xé gió. Chỉ nháy mắt, chung quanh có đồ vật gì đó bị xé nứt. Nếu như có người ở chỗ này sẽ phát hiện, một đạo kiếm quang tựa như một độc xà linh hoạt, ở trong bóng tối không ngừng xuyên thẳng qua. Bên ngoài Tu La Tràng, thành công. Bên người lão giả, chỉ nữ nói. Lão giả khẽ gật đầu, nhưng chẳng qua là bắt đầu. Trong Tu La Tràng, nếu như có người ở đây sẽ phát hiện, thời khắc này trên người Dương Diệp có một thanh kiếm. Một thanh kiếm hư ảo cùng thân thể Dương Diệp dung hợp, người cùng kiếm trùng hợp. Trong Tu La Tràng, đạo kiếm quang này không ngừng hiện lên. Cứ như vậy, ước chừng rằng co trọn vẹn nửa canh giờ, đạo kiếm quang này ngừng lại. Kiếm quang tàn đi, Dương Diệp rơi xuống đất. Mà ở trong thân thể của hắn, vẫn có thể chứng kiến một thanh kiếm hư ảo. Tại chỗ, Dương Diệp yếu ớt ngồi trên mặt đất, sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt. Sức cùng lực tận, chân chính sức cùng lực tận, không chỉ trên thân thể, còn có trên tinh thần. Vừa rồi du tẩu bên bờ sinh tử, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý niệm, kiếm tu. Không có kiếm thì không phải kiếm tu sao? Đáp án tự nhiên không phải. Kiếm tu, tâm trung hữu kiếm. Trong tay có kiếm hay không không trọng yếu chút nào. Nghĩ tới chỗ này, hắn sáng tỏ thông suốt. Lại thêm hắn đã từng nghiên cứu qua vạn loại kiếm kỹ. Vì vậy hắn linh quang thoáng hiện, để cho mình biến thành một thanh kiếm. Mình chính là kiếm. Trong tay không có kiếm, mình chính là kiếm. Khi hắn xem mình như một thanh kiếm, Dương Diệp phát hiện một thế giới mới, một tân thế giới trong kiếm đạo. Mình chính là kiếm, đây là một phát hiện mới, một thu hoạch mới. Hiện tại Dương Diệp cũng không cách nào giải thích thu hoạch mới này, hắn còn chưa hoàn toàn hấp thu. Kỳ thật, muốn làm được điểm này, đối với Dương Diệp mà nói cũng không khó. Bởi vì tạo nghệ kiếm đạo của hắn không thấp chút nào, trái lại còn rất cao. Đặc biệt là sau khi nghiên cứu binh đạo lục sát cùng vạn loại kiếm kỹ, hắn ở phương diện kiếm đạo đã đạt đến một độ cao mới. Lúc trước không có làm được, đó là bởi vì hắn chưa nghĩ tới phương diện này. Mà mới vừa rồi, hắn không có hai cánh tay, không có biện pháp cầm kiếm. Một khắc này, trong đầu hắn mới xuất hiện loại ý nghĩ kia. Chẳng lẽ kiếm tu không có kiếm, sẽ không phải kiếm tu sao? Kiếm tu cường đại, không có kiếm, vạn vật có thể làm kiếm. Nếu không có vạn vật, vậy mình chính là kiếm. Trừ cái đó ra, Dương Diệp còn có một thu hoạch. Đó chính là hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ đang phát sinh biến hóa nào đó, có cảm giác muốn đột phá. Quả nhiên, chân chính chiến đấu sinh tử mới có thể kích phát tiềm lực của mình tốt hơn. Tại chỗ, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, tâm niệm khẽ động. Ở chung quanh hắn lập tức xuất hiện 4 thanh khí kiếm. bốn thanh kiếm bao quanh hắn. Tuy chung quanh tạm thời không có động tĩnh, nhưng hắn không dám khinh thường. Vừa rồi trải qua hết thảy nói cho hắn biết, ở địa phương này, hơi không cẩn thận, đó là sẽ chết, thật sẽ chết. Một lúc lâu sau, dưới sự trợ giúp của Hồng Mông Tử Khí, hai tay Dương Diệp dài ra, vết thương trên người cũng tốt 7-8 phần. Ngay lúc này, quản bá kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp mở hai mắt ra nhìn về phía lão giả. Lão giả khẽ gật đầu. Xem ra, người thu hoạch không ít. Dương Diệp nói. Đa tạ. Lão giả khẽ lắc đầu. Đây là công lao của chính ngươi, biết không? Thần tộc ta đã từng có vô số thanh niên đi vào chỗ này. Những thanh niên kia, thả ở bên ngoài, đều là siêu cấp thiên tài số 1 số 2. Nhưng trong đó, chí ít có 9 thành chết ở đây. Ngươi biết nguyên nhân gì không? Dương Diệp lắc đầu. Lão giả cười nói. Kỳ thật, rất nhiều người, kể cả ngươi trước kia, các ngươi à, đều có một tật xấu. Cái kia chính là quá mức tự tin. Cho rằng tâm cảnh của mình không có khuyết điểm gì, cũng cho rằng thực lực của mình rất mạnh. Kỳ thật, thứ cho lão phu nói thẳng, các ngươi đều là suy nghĩ nhiều. Dương Diệp, quản ba lại nói, ai dám nói tâm tình của mình hoàn mỹ vô khuyết? Nếu có, đó là hắn không có gặp được chuyện tình đủ để cho tâm tình hắn lộ ra sơ hở. Giống như ngươi vừa rồi, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là lúc chờ đợi tử vong dày vò. Bất quá còn tốt, ngươi khắc phục được loại dày vò này, chúc mừng. Nghe vậy, Dương Diệp khẽ nở nụ cười. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Quản bá khẽ gật đầu. Sau đó lấy ra một cái bình ngọc màu trắng. Hắn mở miệng bình, rất nhanh. Một giọt màu đỏ từ trong đó bay ra. Đây là... Dương Diệp khó hiểu. Quản bá nói khẽ. Thần huyết, thần huyết. Trong mắt Dương Diệp mang theo vẻ nghi hoặc. Quản bá khẽ gật đầu. Máu của Thích Thiên Đại Nhân. Nói xong, hắn cong ngón búng ra. Giọt huyết châu kia bay vào mi tâm của Dương Diệp. Trong chốc lát, cả người Dương Diệp rung động kịch liệt. Lúc này, quản bá đi tới trước mặt Dương Diệp. Trong giọt huyết châu này ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần. Nếu ngươi có thể hấp thu tiêu hóa, không chỉ cảnh giới, thân thể cũng sẽ nhận được một tăng lên to lớn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Trước kia sở dĩ để cho ngươi lâm vào tuyệt cảnh, ngoại trừ muốn bức ra tiềm lực của ngươi, còn có một mục đích. Chính là hy vọng để cho tinh khí thần hồn của ngươi đều đạt tới một trạng thái mỏi mệt. Mà bây giờ, được rồi. Trước mặt quản bá, cả người Dương Diệp run rẩy càng lúc càng lợi hại. Rất nhanh, quần áo trên người hắn nổ bể ra. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, làn da bên ngoài thân thể hắn vậy mà đang chậm rãi biến mất. Quản bá lại nói, thần huyết sẽ đổi đi ra, kinh mạch, cốt tủy. Sau đó là huyết dịch của ngươi. Đương nhiên, ngươi vẫn là ngươi. Cứ như vậy, sau khi làn da toàn thân Dương Diệp biến mất, lại lần nữa sinh ra. Chỉ có điều lúc này đây, da của hắn càng thêm sinh động. Sau khi thay da, Dương Diệp phát hiện, kinh mạch cùng cốt tủy cũng bắt đầu lột xác. Thời gian từng chút trôi qua, cốt tủy cùng làn da đã lột xác, cuối cùng là huyết dịch. Nhưng ngoài ý muốn xuất hiện, thời điểm thần huyết tiến vào trong máu Dương Diệp, muốn cải biến huyết dịch của Dương Diệp. Vòng xoáy nhỏ trong cơ thể Dương Diệp xoay tròn, trong chốc lát, hết thảy dừng lại. Trước mặt Dương Diệp, hai mắt quản bá trợn lên. Áp chế thần huyết, làm sao có thể?